Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào. Tập 98. Tốc độ khuếch đại của vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bỗng chốc nước tràn, mảnh vỡ màu nâu lại bay ra. Một tiếng nước ào ào vang lên, nước trong chùm hoàn toàn tràn ra, làm ướt một nam một nữ dưới đất. Nữ nhân kinh ngạc hét lên một tiếng, lập tức bị dọa đứng dậy, túm quần áo ông một bên đẩy lên người. Ai? Nàng chợt đứng dậy, ánh trăng vừa hay chiếu vào mặt nàng ta. Đứng ở góc độ của Sở Kiều Tịnh, nàng lập tức nhìn rõ gương mặt của nàng ta. Trong lòng bỗng kêu lợp bộp một tiếng. Sở Kiều Tịnh tuyệt đối không ngờ rằng mình có thể gặp lại người quen khiến người ta không ngờ tới ở nơi thế này. Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh ngạc, kêu lên tên của nàng ta. Thượng Quan Ý, tại sao đây là ngươi? Người đứng ở sau chùm nước chính là Thượng Quan Ý. Cả người của Thượng Quan Ý lúc này trần như nhộng, mái tóc đen bị nước làm cho nhỏ tách tách xuống vai, tôn lên vóc người mảnh khảnh của nàng ta. Nàng ta dùng quần áo che chắn ở trước người, dáng vẻ hoảng hốt đắp chiếc váy màu đỏ lên trên người, vẻ mặt rất hoảng sợ. Ánh trăng sáng chiếu lên da của nàng ta càng tôn lên sự trắng muốt như mới chào đời. Dưới ánh trăng chiếu gọi mông lung, ngũ quan của nàng ta bị sắc đêm và ánh trăng tôn lên hai màu đen trắng. So với lần gặp trước đây, khí chất trên người Thượng Quan Ý hình như lại quyến rũ hơn, bốc người dưới lớp quần áo càng thêm nóng bỏng. Cùng lúc đó, bởi vì chùm nước bị đánh vỡ, ngay cả dáng vẻ của tăng nhân dưới mặt đất cũng không che đậy được nữa. Chỉ thấy tăng nhân nằm dưới mặt đất, tùy ý quăng tăng bào bị nước làm ướt sũng sang một bên. Nửa người trên của hắn ta không mặc đồ, lộ ra vóc dáng gầy gò, dung mạo cũng bình thường, thậm chí có chút xấu xí. So với Thượng Quan Ý xinh đẹp, hai người thật sự là cốc kẻ và thiên nga. Một người là tăng nhân bình thường, người còn lại là công chúa cao cao tại thượng. Thật khiến người ta không đoán được hai người này rốt cuộc móc nối quan hệ theo kiểu gì. Dưới phòng nền của ánh trăng, màu da của tăng nhân ngâm đen, hơn nữa lại gần sẽ phát hiện cơ bắp toàn thân của hắn ta đều quắt lại, nhìn trông giống như một chiếc lạp xưởng. Sắc mặt của tăng nhân trắng xanh như tờ giấy, môi cũng có màu xanh đen, đôi mắt trợn to, nhãn cầu phóng ra, có thể thấp thoáng nhìn thấy rõ gân xanh nổi lên trên trán và huyệt thái dương của hắn ta, rõ ràng đã chết rất nhiều giờ. Sở Kiều Tịnh thấy cảnh tượng này, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc thì còn có sự nghi hoặc. Nàng tuyệt đối không ngờ Thượng Quan Ý có tính tình kiêu ngạo, vậy mà nguyện ý cùng một tăng nhân làm chuyện như vậy. Hơn nữa, tăng nhân này còn đã chết. Tướng chết thê thảm như vậy, cũng không biết lúc hắn ta còn sống đã trải qua chuyện gì. Thượng Quan Ý cũng thuận theo giọng nói của Sở Kiều Tịnh, phát hiện chỗ ẩn thân của nàng, không khỏi xấu hổ. Có trời mới biết, người mà nàng ta không muốn để cho nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng ta nhất chính là Sở Kiều Tịnh. So với Dạ Chi Thần, nam nhân dưới đất này căn bản không có chỗ nào hơn cả. Xảy ra đòi chuyện này với người như này thật sự là sỉ nhục thân phận công chúa của nàng ta. Hiện nay nàng ta vì tình trạng kỳ quặc đó không thể không giao hoàng với nam nhân, sớm đã hủy đi sự trong trắng. Mà tiện nhân trước mắt có thể đứng ở nơi đấy còn được tình yêu của Dạ Chi Thần, dựa vào đâu nàng ta phải rơi vào bước đường cùng như thế này. Nghĩ vậy, ánh mắt của Thượng Quan Ý nhìn sang Sở Kiều Tịnh càng không thân thiện, dần dần mang theo sát ý. Bây giờ chuyện nàng ta tàn tiểu với tăng nhân bị Sở Kiều Tịnh phát hiện, nếu để nàng nói ra ngoài, đời này của nàng ta coi như bị hủy. Hôm nay tuyệt đối không thể để con tiện nhân này sống rời khỏi nơi này. Một giây sau, Thượng Quan Ý bỗng lao về phía Sở Kiều Tịnh ở chỗ tối, ngón tay bắp thành vuốt vồ về phía nàng. Sở Kiều Tịnh nhạy bén phát giác ra lực lượng ẩn chứa trong một kích ngại của đối phương, trong lòng không khỏi sửng sốt, vội vàng nghiêng người tránh qua một bên. Tuy nhiên, Động tác của trưởng quan ý không hề chậm, ngón tay khẽ lật, tấn công về phía trước của Sở Kiều Tịnh, bị nàng không ngờ tránh được. Một lọn tóc bị trảo phong sắc bén này cắt đứt, rơi xuống mặt đất. Nó càng làm thêm rõ ràng ở trên nền gạch xanh, nếu một kích này đánh vào người nàng, sợ rằng sẽ giống như dao cắt đầu phụ. Sở Kiều Tịnh thấy tóc trên mặt đất, không khỏi càng thêm sợ hãi. Thượng quan ý, từ khi nào lại mạnh đến như vậy? Sở Kiều Tịnh, đồ tiện nhân. Thượng quan ý nhìn chằm chằm về phía Sở Kiều Tịnh, ngón tay cong lại, móng tay sắc nhọn lập tức lóe lên hàn quang, khiến người ta trở nên kinh hãi. Ta của hiện tại đã không còn là thượng quan ý của trước kia, hôm nay ngươi buộc phải chết tại nơi này. Thượng quan ý nói xong thì nhảy lên, tiếp tục công kích về phía Sở Kiều Tịnh. Ban đầu, nàng ta đương nhiên không mạnh như vậy. Nhưng sau khoảng thời gian này, nàng ta không ngừng dựa vào việc hút hết tinh phách của nam nhân để tu luyện, thì trong lúc bất tri bất giác đã có một thần công lực. Hiện nay, công lực của nàng ta tăng mạnh, cao thủ võ lâm bình thường cũng đừng hòng tổn thương một cộng lòng của nàng ta. Đối với công lực không rõ nguồn gốc này, thái độ của trưởng quan ý rất vui. Dù sao chỉ cần biết mình có cổ lực lượng này thì có thể giết Sở Kiều Tịnh là được. Có lực lượng khủng bố như này, tiện nhân không có nội lực đó, căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Thượng quan ý có công lực trên người, ra tài rất tàn ác, thần pháp và động tác cũng cao hơn trước kia một bậc. Sở Kiều Tịnh nhất thời vậy mà không đỡ nổi, thấp thoáng xuất hiện xu thế thua cuộc. Lại là một kích đánh về phía tự huyệt của Sở Kiều Tịnh. Thấy đối phương bị một kích này đánh cho trượt 3 mét, trong lòng của thượng quan ý không khỏi đắc ý. Sở Kiều Tịnh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi của hiện tại chỉ là bại tướng dưới tay của ta thôi, nên từ bỏ đối kháng đi, sớm trở thành vong hồn dưới tay ta. Đừng hòng, Sở Kiều Tịnh rút ra hai chữ từ trong kẽ răng, cảm thấy hộ khẩu đau đớn khi đỡ hai chưởng của trường quan ý. Hiện nay, lực lượng đối phương đã mạnh đến đáng sợ. Sở Kiều Tịnh của hiện nay chỉ cảm thấy đè mình không phải nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, mà là một chiếc xe hạng nặng 5 tấn đè lên. Lực áp bức lớn đây này gần như ép máu trong lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Ánh mắt của trường quan ý nhìn chằm chằm mắt của Sở Kiều Tịnh. Cho dù trong lòng nàng ta biết, bây giờ tốt nhất đánh nhanh thắng nhanh, sớm giết chết Sở Kiều Tịnh mới là thượng sách. Nhưng nàng ta không nhịn được, muốn thưởng thức biểu cảm bất lực và căm hận của Sở Kiều Tịnh hiện nay. Sở Kiều Tịnh này, trước kia, chuyện gì cũng đè nàng ta, trưng ra dáng vẻ cao ngạo. Nhưng bây giờ, không phải đang giải dụa, cầu sống dưới tay nàng ta sao? Nàng ta chỉ cần nghĩ, giết chết tiện nhân này là chuyện trong chốc lát. Cảm giác cả người tràn ngập lực lượng thì thật tốt, giống như ngay cả ông trời cũng thấy ngứa mắt Sở Kiều Tịnh mà giúp nàng ta. Nàng ta biết nàng ta mới là nữ tử trong số trời. Sở Kiều Tịnh chẳng qua chỉ là một kẻ trộm về sau, trộm đồ của nàng ta. Hôm nay nàng ta muốn đoạt lại hết tất cả mọi thứ mà Sở Kiều Tịnh đã cướp từ trên người nàng ta. Sở Kiều Tịnh nhạy bén cảm thấy được lực lượng của đối phương trong bất tri bất giác dần tăng lên, mà hộ khẩu của mình cũng có xu thế nứt ra. Không khó tưởng tượng, nếu nàng trực diện một chiêu này, nội tạng trong cơ thể sẽ tổn hại đến mức nào. Cứ tiếp tục như này, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp bị thượng quan ý giết. Sở Kiều Tịnh lại nghiến răng bỗng lùi lại một bước. Thượng quan ý không ngờ Sở Kiều Tịnh bỗng lùi lại, vì vậy theo quán tính cơ thể không khống chế được mà hướng về phía trước. Vào lúc này, Sở Kiều Tịnh bỗng nhảy lên, nhảy ra khỏi phạm vi công kích của thượng quan ý. Sau đó nàng nhấc chân quét mái ngói trên mái nhà sang một bên. Bụp bụp, mái ngói màu đỏ rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan, trong đêm khuya yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Cùng lúc này, trong một đình viện cách đấy không xa, Tiết Bắc Thành bị âm thanh chói tai khi mái ngói rơi vỡ làm giật mình mà tỉnh giấc. Xảy ra chuyện gì? Tiết Bắc Thành hơi nhíu mày, giấc ngủ của hắn ta không sâu, thoáng cái bị giật mình tỉnh giấc. Hắn ta nhíu mày hỏi thị vệ một bên nguồn gốc âm thanh. Hình như âm thanh đó truyền đến từ trong viện của Thanh Tịnh công chúa. Cái gì? Kiều Tịnh ở đâu? Tiết Bắc Thành nghe vậy, cơn buồn ngủ còn lại cũng lập tức bị quét sạch. Hắn ta vội vàng đứng dậy mặc quần áo, vừa phân phó thuộc hạ tới phòng ngủ của Nguyệt Vì gọi nàng ấy, vừa nhanh chóng chạy về phía viện của Sở Kiều Tịnh. Mộng chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Tuy nhiên ở một bên khác, tiếng mái ngói rơi vỡ đầy chói tai này đã chọc giận Thượng Quan Ý. Tiện nhân, ngươi làm cái gì? Thượng Quan Ý lập tức hiểu ý đồ của Sở Kiều Tịnh, không khỏi thầm mắng đối phương giả hoạt. Tiện nhân này muốn thông qua âm thanh tạo ra sự thu hút đối với người khác để cứu nàng ta. Bây giờ cho dù nàng ta có công lực mạnh mẽ, nếu có thêm người tới vẫn không đánh đại. Không được, tuyệt đối không thể để tiện nhân này sống rời khỏi nơi đây. Thượng Quan Ý vừa nghĩ tới việc sau khi tiện nhân này rời đi sẽ rêu rào chuyện mình tàn tiểu với nam nhân lạ, thì tâm trạng không khỏi trở nên điên cuồng. Tiện chủng, người tưởng đối phó với ta như vậy có tác dụng sao? Thượng Quan Ý cười lạnh một tiếng, khóe miệng màu đỏ hơi nhếch lên, dưới ánh trăng nó đỏ tới mức khiến người ta kinh sợ, thật sự giống như đã uống máu. Một cơn gió đêm thổi tới, thổi tung mái tóc đen không dùng trăm búi của Thượng Quan Ý, che đi gương mặt nàng ta. Một cổ sát khí lạnh lẽo tàn mạnh từ trên người nàng ta, bị ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm, càng giống như bị chìm trong hàn băng thấu xương. Loại lạnh ý đó giống như ăn vào xương, khiến người khác không khỏi dựng tóc gáy, không ghét mà tự run. Sở Kiều Tịnh nhất thời bị sát ý lạnh lẽo cuồn cuộn ở trên người trấn nhiếp tầm vách sau lưng dựng tóc gáy. Dự cảm không tốt gào thét điên cuồng trong lòng, bây giờ toàn thân Thượng Quan Ý tản ra một loại khí tức nguy hiểm chưa từng có. Đêm nay Thượng Quan Ý sao lại khác thường như vậy? Thượng Quan Ý từ từ đi về phía Sở Kiều Tịnh, đáy mắt mang theo ý lạnh như hàng băng vạn năm, nụ cười trên khóe miệng cũng mang theo sự mỉa mai. Ngươi muốn gọi người tới, vậy thì ta sẽ giết người trước mặt những người đó. Không biết đợi khi Dạ Chi Thần thấy thi thể của ngươi thì sẽ có biểu cảm thế nào. Cả người của Sở Kiều Tịnh run rẩy, đột nhiên khôi phục khả năng hành động, vội vàng lùi lại mấy bước, tuy nhiên đã không kịp nữa. Bộ móng vuốt của Thượng Quan Ý đã dùng tốc độ sét đánh mà cào về phía ngực của nàng, máu đỏ bắn ra, giây sau năm dấu ngón tay đỏ chói mắt xuất hiện trước ngực của Sở Kiều Tịnh. Phục một tiếng, Sở Kiều Tịnh phun ra ngụm máu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như chấn động trong một kích này. Chưa đợi nàng kịp phản ứng, một kích tiếp theo của Thượng Quan Ý lại công kích tới trước mắt. Chiêu liên hoàn này gần như không có sự trì hoãn, lập tức đánh cho Sở Kiều Tịnh lùi liên tục. Thấy một kích lao tới trước mặt mình, Sở Kiều Tịnh dùng hết toàn lực muốn né tránh ở phía sau, lại vì cảm thấy đau đớn bùng nổ ở ngực mà chậm một chút. Chính vì sự khựng lại dây lát này, công kích của Thượng Quan Ý đã tới trước mắt. Đồng tử của Sở Kiều Tịnh bỗng phóng to, trong ánh mắt bộ móng vuốt sắc bén của Thượng Quan Ý cách mắt nàng càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng phóng to. Nếu như đánh trúng, nhất định sẽ phá tan đầu nàng. Trước mắt không khỏi hiện lên gương mặt của Dạ Chi Thần. Khoảnh khắc này rất ngắn nhưng lại rất mạnh. Đời người ngắn ngủi của nàng giống như đèn kéo quân xẹt qua trước mắt, hình ảnh cuối cùng dừng lại lúc Dạ Chi Thần lo lắng đưa tài về phía nàng. Không ngờ Dạ Chi Thần còn chưa chết mà nàng phải nói tiếng tạm biệt trước. Lẽ nào đời này thật sự kết thúc? Sở Kiều Tình cảm nhận được móng tay sắc bén của Thượng Quan Ý mang theo gió xẹt qua mặt nàng, mang theo chút đau đớn. Một giây sau, làn gió này bỗng dừng lại, mà Thượng Quan Ý ở trước mắt bỗng quát mắng một tiếng, xoay người chặn lưỡi kiếm công kích từ phía sau. Sở Kiều Tịnh, đi mau. Tiết Bắc Thành quát to một tiếng, Lưỡi kiếm sắc bén bỗng chém về phía lưng của Thượng quan Ý. Tuy người trước mắt bỗng quay đầu, gương mặt quen thuộc đó lập tức khiến hắn ta sững sờ trong giây lát. Thượng quan Ý, tại sao lại là ngươi? Thượng quan Ý cũng không ngờ ngươi vào lúc này dài quá, vậy mà là Tiết Bắc Thanh. Ánh mắt của nàng vô thức né tránh, nhưng lập tức hiểu ra hiện nay nàng ta có lực lượng lớn như vậy, sớm đã không cần vâng lời của Tiết Bất Thành, trở thành một quân cờ ngoan ngoãn. Vừa nghĩ vậy, ánh mắt của Thượng quan Ý bỗng trở nên sắc lạnh. Đại hoàng tử, nếu hôm nay ngươi cũng muốn cứu Sở Kiều Tịnh, vậy thì đừng trách ta giết luôn cả người. Nàng ta nói xong, vậy mà trực tiếp công kích về hướng của Tiết Bất Thành. Sau lưng Tiết Bất Thành bỗng dựng tóc gáy, trực tiếp nói với hắn ta, nếu bị móng vuốt nhọn nó cào, hắn ta tuyệt đối không kiếm được chỗ tốt. Hắn ta lập tức nhấc tay, dùng kiếm ngăn chặn. Đồ điên, thật sự là không cần mạng, vậy mà dám động tài với chủ tử trước kia của mình. Trong lòng Tiết Bắc Thành không khỏi căm hận. Lúc đầu, ta nên giết người để trừ hậu họa. Lưỡi kiếm chặt móng tay, có điều thần kỳ là móng tay đó không có dấu hiệu nứt ra. Hơn nữa, lực đạo cực lớn truyền tới từ cánh tay của đối phương gần như đè sụp hắn ta. Tiết Bắc Thành âm thầm kinh hãi. Thượng quan Ý này rốt cuộc đã trải qua điều gì? Thực lực tự dưng tại sao trở nên mạnh như vậy? Đại hoàng tử điện hạ. Mọi người lũ lượt chạy về phía của Tiết Bắc Thành. Thuộc hạ tới để giúp người. Thị vệ có thể được Tiết Bắc Thành dẫn theo bên người, không ai là kẻ vô tích sự. Thực lực của mọi người đều rất mạnh. Đối với sự vây công của nhiều người, áp lực của Thượng quan Ý lập tức lớn hơn. Thượng quan Ý không khỏi tức tới nhíu mày. Sau những lúc như thế này, cả ông trời cũng muốn giúp tiện nhân đó. Rõ ràng nàng ta sắp giết được Sở Kiều Tịnh, kết quả lại không biết từ đầu chui ra nhiều người cản trở, tới phá hỏng chuyện tốt của nàng ta như này. Bỗng nhiên có một thị vệ tập kích sau lưng nàng ta, bị nàng ta tránh được, mà tóc đèn lại bị cắt đứt. Lửa giận của Thượng quan Ý lập tức tăng lên rồi lại hét. Các người, vậy mà đưa giúp tiện nhân đó, vậy thì đi chết cùng tiện nhân đó đi. Nàng ta nói xong, hai mắt bỗng đanh lại, trong mắt xuất hiện một màu tím quyến rũ. Tiết Bắc Thành ở một bên nhìn thấy một màn trái với lẽ thường này, trong lòng không khỏi sửng sốt. Vào lúc này, hai mắt của Thượng quan Ý bỗng nhìn thẳng qua. Tiết Bất Thành bất giác nhìn vào đôi mắt của Thượng quan Ý. Ngay lập tức, màu tím huyền ảo tràn ngập cả mắt. Mọi thứ nhìn thấy trước mắt dường như phủ một lớp mờ mờ, trở nên không chân thực. Bóng dáng của thị vệ và bóng dáng của Thượng quan Ý ở trước mặt dần dần trở nên mơ hồ. Trong ánh mắt cũng chỉ có một chút màu tím, vừa huyền ảo vừa mị hoặc đó lại lập lòe trong mắt. Như mộng ảo, dường như ngay cả tâm trí của mình cũng sắp bị màu tím đó hút đi. Chuyện này là sao? Tiết Bắc Thành ôm đầu lẩm bẩm một tiếng, buông quay đầu đi. Bỗng tay không báo trước mà hạ xuống, ánh mắt ngay ra, cả người đứng ngay một bên như mất hồn. Sở Kiều Tịnh chú ý tình hình trận chiến mọi lúc này đã phát hiện ra chỗ khác thường của Tiết Bắc Thành, lập tức gọi hắn ta một tiếng. Tiết Bắc Thành, ngươi sao đấy? Tiết Bắc Thành không trả lời, hai mắt vô thần đứng đó, thậm chí đầu cũng không hướng về phía Sở Kiều Tịnh, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh. Sau đó, khóe miệng của Thượng quan Ý bỗng lộ ra nụ cười mỉa mai, trên mặt lộ vẻ buộc phải có được. Đừng gọi nữa, Sở Kiều Tịnh, cho dù ngươi gọi trách cô họng, Tiết Bắc Thành cũng không đáp lại ngươi đâu. Sở Kiều Tịnh lại gọi Tiết Bắc Thành vài tiếng. Quả thật giống như Thượng quan Ý nói, Tiết Bắc Thành căn bản không có phản ứng, giống như khúc gỗ bị cắt nhỏ đứng ngay tại chỗ, ngay cả đồng tử cũng không có tiêu cự. Nhưng nàng rõ ràng không nhìn thấy Thượng quan Ý ra tài với Tiết Bắc Thành. Người rốt cuộc đã làm gì với hắn? Sở Kiều Tịnh tức giận nhìn Thượng quan Ý đi lên hai bước, chuẩn bị đi đến trước mặt của Tiết Bắc Thành khám cho hắn. Thượng quan Ý nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt khinh thường, trong ánh mắt mang theo sự thống hận và căm ghét. Sở Kiều Tịnh, Ngươi không phải ý mình có vẻ ngoài hồ ly nên có rất nhiều người giúp ngươi sao? Bây giờ ngươi nhìn xem, bọn họ rốt cuộc sẽ giúp ai? Thượng quan ý nói xong thì nhấc tay lên. Tiết Bắc Thành, giết tiện nhân này cho ta. Sở Kiều Tịnh nhạy bén phát giác nguy hiểm, bước chân đi về phía Tiết Bắc Thành bỗng khựng lại. Vào lúc này, nàng nghiêng mắt quan sát được trong mắt của thượng quan ý dường như xẹt qua một tia màu tím mê đi. Mắt của con người sao có thể bỗng dừng biến thành màu tím? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lập tức phát giác có chỗ khác thường của sự việc. Vào lúc này, Tiết Bắc Thành cũng thuận theo mệnh lệnh của thượng quan ý, nhấc chân chạy về phía nàng. Lưỡi kiếm sắc bén trong tay bỗng chém về phía nàng. Tiết Bắc Thành, mau dừng tay! Sở Kiều Tịnh quát một tiếng, mấy chiếc ngân châm trong tay nhanh như chớp, nhanh chóng bay ra, bỗng đâm vào mấy huyệt vị của Tiết Bắc Thành. Động tác của Tiết Bắc Thành cũng vì mấy chiếc ngân châm này bỗng cường lại, cả người dừng động tác giống như khúc gỗ. Sở Kiều Tịnh vội vàng nhân cơ hội này, lớn giọng hét tên của đối phương. Tiết Bắc Thành, mau tỉnh lại! Thượng quan ý cũng nhanh chóng phát giác động tĩnh của Tiết Bắc Thành, trong lòng không khỏi căm hận y thuật cao siêu của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta cũng quát hắn ta. Tiết Bắc Thành, còn không mau giết Sở Kiều Tịnh cho ta, mau lên! Tuy nhiên lần này Tiết Bắc Thành lại không nghe lời nàng ta. Cơ thể của hắn ta bỗng run rẩy, mí mắt hơi mở ra, tiêu cự dần dần hiện lên trước mắt, dần dần khôi phục thần trí trước đó. Rõ ràng hắn ta đã bắt đầu khôi phục thần trí. Màu tím huyền ảo cuồn cuộn trong đầu cuối cùng cũng biến mất. Tiết Bắc Thành không khỏi thở phào, sau đó thì ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ ký ức trong đầu quay trở lại, hắn ta không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Xảy ra chuyện gì? Hắn ta vừa rồi chỉ liếc nhìn thượng quan ý, đối phương rõ ràng không làm gì cả. Tại sao nàng ta bỗng nhiên có thể chi phối và khống chế hắn ta, vậy mà còn có thể ra lệnh cho hắn ta ra tay với Sở Kiều Tịnh? Ánh mắt của Tiết Bắc Thành tối đi. Mấy ngày không gặp thượng quan ý này, nàng ta thật sự thay đổi tới mức đáng sợ. Tự dưng có thêm thần công lực này thì thôi, không nói làm gì. Bây giờ, vậy mà còn có năng lực, có thể trong vô hình, khống chế kẻ địch. Tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh ở một bên kịp thời kéo lại sự chú ý của hắn ta. Tiết Bắc Thành, đừng nhìn vào mắt của thượng quan ý. Một tiếng nhắc nhở này lập tức đánh thức chi tiết trong ký ức ở trong đầu Tiết Bắc Thành. Màu tím kỳ quặc tràn ngập trong đầu, đó rõ ràng đã tới từ trong mắt của thượng quan ý. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không thể bắt được thượng quan ý thì cũng nhất định phải giết chết nàng ta. Trong lòng xác định điểm này, Tiết Bắc Thành ra tay rất ác, kiếm ngạc ở trong tay không ngừng đâm về phía thượng quan ý. Cùng lúc đó, hắn còn cẩn thận giữ cho ánh mắt của hắn ta không tiếp xúc với ánh mắt của thượng quan ý. Thượng quan ý cố gắng xoài đầu nhìn Tiết Bắc Thành, muốn không chế hắn ta lần nữa, nhưng vì sự nhắc nhở của Sở Kiều Tịnh, kế hoạch của nàng ta hoàn toàn thất bại. Ngược lại, vì động tác cố ý của nàng ta mà hại trên người nàng ta có thêm mấy vết thương. Đáng chết, hai kẻ khốn kiếp các người. Thượng quan ý tức giận quát mắng một tiếng. Ánh mắt của Tiết Bắc Thành lạnh lẽo, kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu bạc ở trong không trung, chặn tất cả đường lùi của thượng quan ý, không cho nàng ta có cơ hội để nhận cơ hội mà chạy thoát khỏi nơi này. Nếu là người khác, duy trì động tác không nhìn vào mắt đối phương trong quá trình chiến đấu không phải là chuyện đơn giản. Muốn trong quá trình đối chiến với đối phương mà không nhìn vào mắt của đối phương đồng nghĩa với việc không thể từ trong động tác cơ thể nửa thân trên của đối phương bắt được ý đồ thật sự tiếp chiều của đối phương, rất khó để phản ứng kịp thời. Nhưng thượng quan ý không phải người khác, vừa hài là thủ hạ của Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành đều thuộc lòng kỹ năng công kích, chiêu thức của đối phương. Thượng quan ý ra chiêu gì, Tiết Bắc Thành ngay dày sạo có thể nhanh chóng phản ứng. Có rất nhiều thị vệ võ công mạnh mẽ ở một bên hỗ trợ, thượng quan ý trước đó đầy đắc ý, lập tức xuất hiện xu thế thua. Lại một kích rơi vào trước mắt thượng quan ý. Cứ một vết cắt sắc bén trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta, máu đỏ từ vết thương ở trên má mà bắn ra. Thượng quan ý bỗng cảm nhận được sự ấm nóng chảy trên mặt xuống, đưa tay lau má mình. Trên bàn tay bỗng xuất hiện màu đỏ, nàng ta không khỏi trợn to mắt, đôi mắt cũng đỏ ngầu từ tức giận. Đồ khốn kiếp, vậy mà dám ra tay với mặt của ta. Mặt của ta, vẻ đẹp mà nàng ta tự phụ nhất đời này, bây giờ vậy mà bị một đám thị vệ trước mặt đã phá hỏng. Các người chết hết cho ta. Thượng quan ý bỗng điên dại hét to một tiếng, màu tím trong hai mắt càng đậm hơn, vô cùng chói mắt ở trong ánh sáng trăng. Đó là gì? Các thị vệ sửng sốt, không tự chủ nhìn về mắt của thượng quan ý. Ánh sáng màu tím lưu chuyển trong mắt thượng quan ý, gần như muốn chiếu sáng quắc cả đêm ở xung quanh. Mắt của nàng ta sao biến thành màu tím? Này, sao bỗng nhiên đầu trón thế này? Mọi người đừng nhìn vào mắt của nàng ta. Sở Kiều Tịnh cất cao thành điệu, lớn tiếng nhắc nhở những người nơi đây. Tuy nhiên, lời nhắc nhở đã không kịp. Ánh sáng tím trong mắt thượng quan ý thật sự quá chói mắt. Hơn nữa, đối tượng mà mọi người vừa rồi vây đánh là nàng ta. Vào lúc vừa rồi, khi nàng ta phát động ánh sáng tím trong mắt, thì mọi người trong lúc vô thức đã nhìn vào mắt của nàng ta. Ngay lập tức, gần như tất cả thị vệ nơi đây đều trúng mỹ thuật của thượng quan ý. Mấy chục tên thị vệ giống như khúc gỗ bị cắt chi, đứng ngay tại chỗ, đầu óc của tất cả mọi người đều cúi xuống về phía thượng quan ý, giống như đang thuần phục nàng ta. Nhìn kỹ, trong mắt của những người này không có ánh sáng, thậm chí ngay cả Tiêu Cự cũng rời rạc. Trong mắt căn bản không phản chiếu bất kỳ cảnh vật nào, giống như khúc gỗ thật sự. Nhất thời, ngay cả không khí cũng yên tĩnh, toát ra một cỗ lạnh ý chết lặng. Khóe miệng của thượng quan ý nhếch lên nụ cười lạnh, nàng ta ôm vết thương của mình đứng thở dốc. Thật ra, ông trời cũng giúp nàng ta. Trước kia, nàng ta chưa từng sử dụng thuật thôi miên mị hoặc nhiều người như vậy. Hôm nay lại là một lần nữa đã thành công. Đáng chết. Trong lòng của Tiết Bắc Thành bỗng dấy lên dự cảm không tốt. Sau khi thượng quan ý mê hoặc tất cả mọi người, chắc chắn chuyện đầu tiên sẽ là kêu mọi người vây giết Sở Kiều Tịnh. Tiết Bắc Thành vội vàng lớn giọng nhắc nhở Sở Kiều Tịnh. Kiều Tịnh, mau lùi lại. Quả nhiên một giây sau, thượng quan ý lớn giọng chỉ về phía Sở Kiều Tịnh. Lệnh hết cho ta, giết tiện nhân Sở Kiều Tịnh cho ta. Vâng, các thị vệ răm rắp đáp lại, giọng nam vừa lạnh lùng vừa đồng thanh trở nên rất rõ ràng trong màn đêm. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu về phía mà thượng quan ý chỉ, tiêu điểm tập trung hết lên trên người của Sở Kiều Tịnh, quanh người phát ra sát khí mạnh liệt. Sở Kiều Tịnh bỗng phát giác, lòng sau lưng dựng hết lên, vô thức sai người lùi lại mấy bước. Vào một giây sau khi nàng ta rời khỏi vị trí, thì ở vị trí của nàng ta vừa vặn có một thanh trường kiếm chém xuống. Thanh kiếm đó cắm sâu vào mặt đất, ngay cả chuôi kiếm cũng vì chấn động mà phát ra tiếng ong ong. Vậy mà, ngay cả gạch lát màu xanh cũng có thể trong nháy mắt bị đâm như này. Nếu một kích này đánh vào cơ thể người, nhất định sẽ khiến bắn ra máu. Đây thật sự là động sát ý. Tuy nhiên, chiều này đã mở đầu. Một giây sau, tất cả thị vệ lũ lượt lao nhanh về phía Sở Kiều Tịnh. Đao kiếm thương trụy, đủ loại binh khí không chút lưu tình đánh về phía Sở Kiều Tịnh. Vốn trên người nàng đã bị trọng thương vào trước đó khi đánh nhau với thượng quan ý. Bây giờ, thoáng cái đối đầu với rất nhiều người như này, áp lực của Sở Kiều Tịnh lập tức tăng lên gấp bội. Nàng đã tốn không ít sức lực mới tìm được một cốt chết trong vòng bao vây của các thị vệ mà lao ra. Tuy nhiên, sau đó lại bị thị vệ khác chặn đường. Hết thị vệ này tới thị vệ khác lũ lượt lao về phía Sở Kiều Tịnh, giống như sống mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối, tầng tầng lớp lớp tràn về phía nàng, đè nàng không thở nổi. Tiết Bắc Thành nghiến răng, tình hình như lúc này, những thị vệ này không còn nghe lệnh của hắn ta chỉ có thể đi lên giúp. Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Vốn là thị vệ của hắn ta lại công kích ngược Sở Kiều Tịnh, mà Tiết Bắc Thành là đại hoàng tử, không thể ra lệnh cho bọn họ. Thượng quan Ý, kẻ đầu sỏ, thì nhếch miệng cười lạnh. Đám ngu xuẩn này không phải bị nàng ta xoay vòng vòng sao? Ánh mắt của Thượng quan Ý lạnh lùng quét qua Sở Kiều Tịnh đang khổ chiến trong đám người, ánh mắt xẹt qua một tia sát ý đầy oán độc. Hôm nay nàng ta không có cơ hội tự tay giết chết tiện nhân này, nhưng sau này nàng ta nhất định sẽ tự tay giết chết tiện nhân này, sau đó lột da róc xương của nàng. Không nán lại nữa, Thượng quan Ý xoay người rời khỏi nơi này. Trong lòng nàng ta biết, cho dù tình hình bây giờ nhìn như nàng ta chiếm ưu thế, nhưng mỹ thuật này không thể duy trì quá lâu. Đợi Sở Kiều Ân phản ứng lại gọi thêm trợ thủ tới, rồi dùng ngân châm đánh thức những thị vệ này, cục diện sẽ rất bất lợi đối với nàng ta. Bóng lưng của Thượng quan Ý nhanh chóng hòa vào màn đêm dưới ánh trăng, biến mất trong vô hình. Mà Sở Kiều Tịnh ở một bên gắng sức chú ý rời đi của Thượng quan Ý, nhưng vẫn phần thân căn bản không thể ngăn cản đối phương rời đi trước mắt mình. Lại một chiếc ngân châm đâm vào huyệt vị của thị vệ ở trước mặt, thị vệ đó sững lại giây lát mới tỉnh táo. Sau đó lại có một kiếm chém về phía trán của nàng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhất tại bung ba chiếc ngân châm đâm vào huyệt vị của người tập kích, khiến hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Không biết trôi qua bao lâu, vở kịch náo người mình đánh người mình mới kết thúc, mà Thượng quan Ý cũng trong lúc đó đã sớm chạy thoát. Sở Kiều Tịnh so cổ tay đau nhức của mình. Đêm nay nàng thật sự chiến đấu ở cường độ cao trong một buổi tối, bây giờ thật sự ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động. Tiết Bắc Thành xử lý xong vấn đề của thị vệ, đi tới cáo từ với Sở Kiều Tịnh. Sự việc đã xử trí xong, lần này để Thượng quan Ý chạy thoát, nàng ta có lẽ sau này còn tới trả thù người. Ta sẽ để lại hai người canh giữ nơi đây, nàng không cần lo lắng. Sở Kiều Tịnh lộ vẻ cảm kích nhìn hắn ta. Đà tạ, lần này may mà người tới kịp. Tiết Bắc Thành khẽ mỉm cười. Không sao đâu, về sau ta sẽ phái người khác đi điều tra tung tích của Thượng quan Ý. Đợi tra được vị trí của nàng ta sẽ thông báo với người. Hắn ta nói xong thì hành lễ với Sở Kiều Tịnh, xoay người rời khỏi nơi này. Hai thị vệ được canh ở cửa, nếu có gió lại cỏ động sẽ báo cáo với Sở Kiều Tịnh ngay lập tức. Sự việc cuối cùng cũng xử lý xong, lúc này Sở Kiều Tịnh mới hoàn hồn nghĩ đầu đuôi của chuyện này. Thượng quan Ý của ngày hôm nay thật sự có chút kỳ lạ. Nàng ta dường như càng thêm mị hoặc hơn lần trước khi Sở Kiều Tịnh gặp nàng ta. Thân hình càng thêm thướt tha, nhất là đôi mắt dụ người đấy. Sở Kiều Tịnh dám khẳng định đó tuyệt đối không phải là ảo giác. Hơn nữa, màu tím huyền hoặc trong mắt Thượng quan Ý có năng lực mê hoặc lòng người. Thậm chí có thể khống chế nhiều người làm việc cho mình. Năng lực như này thật sự khiến người khác kinh hãi. Nhưng nếu hiện nay Thượng quan Ý đã trốn, vậy thì nàng sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này cũng không có kết quả gì cả. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, xoay người đi về phía trong phòng. Ánh trăng vẫn sáng, bởi vì Sở Kiều Tịnh khép cửa sổ, vì vậy ánh sáng đó chỉ từ trong khe cửa chiếu vào một chút. Gương mặt của Dạ Chi Thần được ánh trăng che chắn không chói mắt, chiếu sáng, lông mi hơi rung rung theo hơi thở của hắn, không có dấu hiệu tỉnh lại. Sở Kiều Tịnh không khỏi khẽ thở dài một hơi. Nếu trước kia, với tính cảnh giác của Dạ Chi Thần, trước khi nàng dậy thì đã phát giác, hiện nay đang ngủ say thế này, dáng vẻ có chuyện gì? Mong Phật Tổ thực sự có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng gọi Dạ Chi Thần một tiếng. Sau đó thì leo lên giường, nằm trong lòng Dạ Chi Thần, nặng nề ngủ đi. Sáng hôm sau, ánh bàn mài chiếu sáng chùa Thiên Phật. Tiếng chuông vang lên, âm thanh cuồn cuộn vang lên khắp trong chùa. Âm thanh gõ chuông giống như có năng lực tẩy rửa tâm linh, nghe xong không khỏi cảm thấy lòng mình vô cùng thư thái. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần dùng bữa sáng ở trong chùa. Tinh thần của Dạ Chi Thần hôm nay tệ hơn hôm qua, nhưng may mà vẫn tỉnh táo. Sau khi ăn sáng, Sở Kiều Tịnh đẩy xe lăn của Dạ Chi Thần tới tiền điện lần nữa. Trong sảnh, một pho tượng Phật màu vàng khổng lồ lại mỉm cười nhìn hai người bên dưới. Tượng Phật cười lắc lẻ, đặt một tay trên đầu gối mình, nhìn trông vô cùng tiêu sái mà tự tại. Sở Kiều Tịnh cắm ba nén hương đốt vào lưng hương ở phía trước, sau đó lùi lại một bước, ngồi trên điểm cối, cúi đầu nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện. Mà Dạ Chi Thần ở một bên thì ngồi trên xe lăn dịu dàng nhìn nàng, trong lòng cũng ước nguyện. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo ước nguyện của hai người, lại mang đến tiếng thiền. Hiện nay là thời gian hòa thượng ở thầu quyền tụng kinh. Âm thanh tụng kinh của các hòa thượng ở hậu viện truyền tới tiền điện, còn thấp thoáng có thể nghe thấy ong ong ở trong tai người nghe. Tuy nhiên nghe kỹ, không hiểu ý của nó, chỉ cảm thấy trong đầu sáng tỏ, lại có cảm giác hỗn độn chưa mở, nghe rất mâu thuẫn. Bỗng nhiên, âm thanh tụng kinh từ xa truyền tới gần. Một tăng nhân mặc tăng bào màu vàng đi từ chỗ rẽ đi ra. Nam mô ta na đa la đa a na mô li. Những từ ngữ khó hiểu không ngừng nhả ra từ miệng ông ta. Tăng nhân đó cúi đầu nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm kinh Phật, trong tay cầm một quyển kinh Phật. Tuy trong tay ông ta không cầm kinh Phật, ánh mắt lại không nhìn về phía nó, chỉ nhìn về nơi xa xa. Lúc Sở Kiều Tịnh vừa hài đã cầu nguyện xong, đứng dậy thì thấy tăng nhân này. Đối phương râu tóc bạc trắng, da mặt rất trắng, những nếp nhăn xếp chồng lên nhau, rõ ràng tuổi tác đã lớn. Bộ râu dài từ mũi rủ xuống vị trí động ngực, hơi che đi chuỗi Phật châu màu nâu. Phật châu tròn xòe lấp lánh với ánh sáng trong trẻo. Trên người ông ta mặc tăng bào màu vàng, khoác chiếc cà sa màu đỏ. Chỉ từ Phật châu trên người ông ta và bộ đồ này đã thấy rất đắt giá. Tuy nhiên, cái đỉnh hơn chính là trên người lão tăng nhân này có một cổ khí chất đức cao vọng trọng, khiến người nhìn không khỏi nảy sinh lòng tôn kính. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt lại, trong lòng có chút suy đoán về thân phận của tăng nhân này. Trên mặt nàng nở nụ cười phù hợp, đi tới mà dò hỏi. Xin hỏi, ngài có phải là phương trượng của chùa Thiền Phật? Đối phương vô nghe giọng nói thì nhíu mày, sau khi quay đầu, nhìn rõ gương mặt của Sở Kiều Tịnh thì bỗng khựng lại. Thì ra là ngươi. Ông ta thấp giọng nói một câu, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc và cảm thán. Chưa đợi Sở Kiều Tịnh mở miệng, phương trượng đã chủ động mở miệng. Chính là lão nạp, xem ra ngươi chính là con gái của nữ thí chủ Sở Thành Hoài. Lão nạp sớm đã đoán được sẽ có ngài này. Sở Kiều Tịnh không khỏi trợn to mắt, thấy tăng nhân này hình như quen biết mẫu thân của nàng. Quả nhiên đúng như lời Tư Cảm nói, trước kia mẫu thân nàng quả nhiên từng tới nơi này. Xin hỏi phương trượng, có phải người quen biết với mẫu thân của ta không? Sở Kiều Tịnh vội hỏi. Ta muốn biết chuyện năm đó mẫu thân ta gặp phải, còn cả tung tích hiện nay của bà ấy. Trên gương mặt của phương trượng lộ vẻ nhớ lại, sau đó khẽ thở dài, trên mặt mang theo chút yêu thích đối với vãn bối. Ông ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài trắng, giọng điệu thông dòng nói. Không phải lão nạp không muốn nói cho nữ thí chủ, mà vì chuyện gì cũng có nhân quả. Liên quan tới chuyện mẫu thân ngươi, lão nạp cũng không nói cho người được, nó cần người tự mình đi tìm. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng. Cho dù là vậy, vẫn cảm ơn phương trượng. Không ngờ, cho dù đã tới đây, nàng cũng không thể tìm được dấu tích của mẫu thân. Nhưng thôi vậy, cho dù biết thì thế nào, dù sao Dạ Chi Thần cũng không thể đi cùng nàng. Đợi tới khi Dạ Chi Thần mất, vậy thì nàng cũng... Lòng mại của phương trượng khẽ động, dường như cảm nhận ra cảm xúc bi thương của Sở Kiều Tịnh, bỗng khép tay lại, đặt trước ngực. Tuy lão nạp không thể can thiệp nhân quả trong thế gian này, không giúp được nữ thi chủ trong chuyện này, nhưng chỗ lão nạp có một thứ có lẽ ngươi có thể dùng được. Ông ta nói xong liếc nhìn Dạ Chi Thần ngồi trên xe lăn đầy thâm ý. Dạ Chi Thần bị một ánh mắt này làm cho khó hiểu, Sở Kiều Tịnh lại hơi nhướng mày, không hiểu hàm nghĩa của câu mà Vương Trượng nói. Những tăng nhân đạo nhân này cứ thích nói lập lửng trong những chuyện này, khiến người khác khó đoán vô cùng. Vương Trượng đó thấy hai người không hiểu, cũng không mở miệng giải thích, chỉ thuận tài gọi một tiểu sai gì ở bên cạnh, lệnh cho hắn tới phòng ngủ của mình lấy một chiếc hộp nhỏ tới. Không lâu sau, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sậm xuất hiện trước mắt của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Trên chiếc hộp có một chiếc khóa nhỏ nhắn. Nó được tạo ra từ gỗ đàn hương thượng hạng, nhìn trông giữ rất tốt. Tuy nhiên, có thể từ phần chi tiết nhìn ra, chiếc hộp này đã nhiều năm tuổi, nhưng tổng thể vẫn giữ gìn rất tốt. Trên khóa đồng không có dấu vết của sự hoang rỉ. Trên mặt của Vương Trượng khẽ mỉm cười, nhất tại mới chiếc khóa đồng đó, ngay lập tức, một viên hình tròn màu trắng bạc xuất hiện trước mắt hai người, thu hút sự chú ý của hai người. Viên hình tròn này rất trắng muốt, trắng như ngọc, trông thấp thoáng toát ra ánh sáng của ngọc, trong đó có một tia hoa văn màu xanh ẩn trong đáy, khiến nó có khí chất thanh mát. Lại gần ngửi, có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng trong đáy. Qua mùi thuốc thoang thoảng này, Sở Kiều Tịnh có thể phân ra rất nhiều loại thuốc quý giá trong đáy. Một viên thuốc nhỏ này, giá trị có thể đáng giá cả ngàn vàng. Đây là đan dược ư? Sở Kiều Tịnh có hơi kinh ngạc nhìn viên đan dược này, quay đầu nhìn Vương Trượng, trong lòng có suy đoán nhưng vẫn không dám tin. Đối phương vừa rồi liếc nhìn Dạ Chi Thần đầy thâm ý, bây giờ bỗng dừng lấy ra viên thuốc này. Lẽ nào viên thuốc này là vị Vương Trượng trước mắt đặc biệt chuẩn bị cho Dạ Chi Thần sao? Vương Trượng, thuốc này dùng để... Vương Trượng khẽ mỉm cười, lại gật đầu, lần nữa vuốt bộ râu của mình, nụ cười trên mặt vừa hiền từ vừa ôn hòa. Phải, đúng như thí chủ nghĩ, viên thuốc này có thể trong thời gian ngắn làm thuyền giảm bệnh tình trên người của vị thí chủ này. Suy đoán trong lòng được xác nhận, trong lòng của Sở Kiều Tịnh dâng lên sự vui mừng, kích động gần như nhảy lên. Nàng vất vả tìm kiếm lâu như vậy, tìm hết cách cũng không làm thuyền giảm bệnh tình của Dạ Chi Thần. Tuy nhiên hiện nay lại có một cơ hội trời ban như này ngay trước mặt nàng. Trước khi bọn họ tới chùa Thiên Phật này, trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Ngộ nhỡ nếu như vậy cũng không có cách, nàng và Dạ Chi Thần cùng nhau vượt qua khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, sau đó hai người cùng tan thành tro bụi. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ sự việc bây giờ mà thật sự có chuyển biến. Bây giờ cả người Sở Kiều Tịnh có một cảm giác may mắn được sống lại trong chỗ chết. Có viên đan dược trước mắt, vậy thì Dạ Chi Thần có thể ở bên cạnh nàng, hai người có thể cùng nhắm mắt nhìn tất cả cảnh sắc trước kia chưa từng thấy, còn có thể làm xong những chuyện trước kia chưa từng làm. Dạ Chi Thần ở một bên cũng bị sự vui mừng cực lớn này xung kích, lập tức sững người. Hắn không dám tin nhìn viên đan dược này, trong lòng không khỏi dấy lên sự mừng rỡ. Hắn muốn mở miệng xác nhận tính chân thật của viên đan dược, câu đầu tiên mở miệng lại đổi sang gọi Sở Kiều Tịnh. Tịnh nhi. Sở Kiều Tịnh mím chặt môi, cô đè nén sự vui mừng trào ra trong lòng ngực, sợ mình quá vui mừng may mắn này sẽ chạy mất. Nàng nghiêm mặt, quay đầu nghiêm túc nhìn Vương Trượng. Vương Trượng, vừa rồi ngài nói viên thuốc này có thể làm thuyên giảm bệnh tình của Dạ Chi Thần, vậy có hiệu quả trong bao lâu? Trong lòng nàng thấp thỏm chờ đợi. Nếu một hai ngày, vậy thì đối với bệnh tình của Dạ Chi Thần mà nói vẫn là thu được chút hiệu quả, nhưng có thể cùng đối phương bên nhau thêm một hai ngày, cùng ngắm nhìn phong cảnh trên thế gian này, cho dù dùng một lúc, nàng cũng hời rồi. Nhưng nếu thời gian đủ nhiều. Chưa đợi Sở Kiều Tịnh nghĩ xong trong đầu, Vương Trượng mỉm cười nói. Viên thuốc này có thể kéo dài sự sống trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, vị trí chủ này sẽ không có nỗi lo về tính mạng. Nhưng đợi khi thuốc này hết tác dụng, nếu không tìm được thuốc giải, bệnh của thí chủ sợ rằng không cứu chữa được nữa. Sở Kiều Tình mím môi, sự vui mừng trong lòng không che đậy được nữa, trào lên trong mắt. 3 tháng, đây là sự bất ngờ ngoài dự liệu. Thời gian dài như vậy, có lẽ đủ để cho nàng lấy lại phụ sinh đàn từ Đại Nhạn Quốc. Bệnh tình của Dạ Chi Thần sẽ được cứu. Sở Kiều Tịnh run rẩy nhận lấy viên thuốc nhỏ này. Trong nháy mắt, viên thuốc đã không phải là bảo vệ giá trị ngàn vàng, mà là liên quan tới tính mạng của Dạ Chi Thần. Động tác của nàng cũng trở nên rất cẩn thận. Nàng quay đầu nhìn Phương Trượng bằng ánh mắt cảm kích. Cảm ơn ngài, viên thuốc này thật sự quá quý giá. Theo lý mà nói ta không thể lấy, nhưng nó rất quan trọng đối với ta và chàng ấy. Nếu Phương Trượng muốn điều gì, hoặc có chuyện gì cần Kiều Tình giúp, ngài cứ việc nói. Ta cho dù xông vào dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết không từ chối. Lời này của nàng không khoa trương. Vị Phương Trượng trước mắt không khác gì ân nhân cứu mạng của nàng và Dạ Chi Thần. Nếu không đó đối phương, Dạ Chi Thần sợ rằng không tới mấy ngày sẽ hoàn toàn rơi vào hôn mê, không tỉnh lại được nữa. Hiện nay, sự việc có cơ hội xoay chuyển lớn như vậy, thời gian 3 tháng đã đủ để xảy ra rất nhiều biến cố. Tuy nhiên, Phương Trượng lại khẽ xua tay, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Nữ thí chủ đã nặng lời, lão nạp không phải người trong thế tục, không cần thứ gì hay chuyện gì cả. Hơn nữa, viên đan dược này không phải đồ của bản thân lão nạp, mà là mẫu thân người nằm đó để lại cho ngươi. Hiện nay, viên đan dược này đưa cho ngươi chẳng qua là vật về chính chủ. Sự cảm kích của nữ thí chủ lão nạp xin nhận, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì cả. Sở Kiều Tình mím môi, trong lòng lại thêm tò mò về mẫu thân mình. Nếu người bình thường có được loại đan dược này, sẽ cẩn thận cất giữ đan dược này giống như một kẻ keo kiệt. Nhưng mẫu thân nàng vậy mà có thể sở hữu một viên đan dược như này, còn nỡ đưa nó cho người khác. Mẫu thân rốt cuộc có bao nhiêu chuyện mà nàng không biết. Nhưng cho dù đây là đan dược mẫu thân để lại, Sở Kiều Tịnh vẫn tràn ngập sự cảm kích đối với Phương Trượng. Dù sao, đan dược này nghe có tác dụng thì có thể biết nó hiếm tới cỡ nào. Vậy mà Phương Trượng lại không giữ lại, trực tiếp đưa viên đan dược này cho nàng. Nàng từ tận đáy lòng rất kính phục và cảm kích vị Phương Trượng này. Cho dù Phương Trượng tốt bụng không muốn nhận, nhưng Kiều Tịnh không phải người vong ân phụ nghĩa. Bây giờ nghe không muốn gì, lời hứa hôm nay Kiều Tịnh đã hứa sẽ không định thu hồi. Sau này nếu Phương Trượng có việc gì cần, hãy tới tìm Kiều Tịnh bất cứ lúc nào. Sở Kiều Tịnh cúi đầu cung kính nói với Phương Trượng. Trên mặt của Phương Trượng nở nụ cười vừa bất lực vừa ôn hòa, hơi nhấc tài ở trước ngực rồi hành lễ. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Năm đó ta từng hứa với mẫu thân của người, nếu không dùng tới viên đan dược này, sau này gặp được người có duyên thời thớp thì sẽ tặng. Hôm nay không ngờ số mệnh xoay vòng, vẫn là rơi vào trong tay hậu nhân của bà ấy. Xem ra duyên phận này quả thật là thứ kỳ diệu. Phương Trượng vuốt bộ râu của mình, trong mắt dần lộ ra thần sắc cao thâm khó lường. Để lại câu này, Phương Trượng xoay người rời đi. Gió nhẹ khẽ thổi, bóng cây xanh phủ lên bóng dáng của ông ta. Rất nhanh, Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng tụng kinh vừa quen thuộc vừa trầm ấm đấy. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh nở nụ cười khẽ, cùng hành lễ về phía bóng lưng rời đi của ông ta. A Di Đà Phật. Tịnh Nhi, đằng sau truyền tới tiếng gọi dịu dàng của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần đang say lắng di chuyển vài bước về phía Sở Kiều Tịnh, lại gần bên nàng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh cuối cùng cũng không che đậy được sự vui mừng trong lòng. Nàng kích động đưa chiếc hộp cho Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần, chàng cuối cùng cũng được cứu rồi. Có 3 tháng này ta có thể làm rất nhiều chuyện, nhất định có thể khiến chàng sống tốt. Dạ Chi Thần đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nhìn viên đan dược tròn xoe trong tay, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ diệu. Viên thuốc như ngọc nhỏ bé này có thể thuyên giảm bệnh tình của hắn. Bây giờ, thời gian 3 tháng này, bệnh tình của hắn có khả năng sẽ được cứu nâng lên. Có lẽ hắn cuối cùng thật sự có thể nhìn thấy giấc mơ sống tới bàn đầu cùng tình nhi của mình. Trong đầu như lại cảnh trước đó, tản bộ với sợ kiều tình dưới ánh trăng, nhìn ánh trăng như băng tuyết nhuộm màu tóc của nàng, ánh mắt của Dạ Chi Thần trở nên kiên định. Hắn nhất tại cầm viên đan dược đó, cuối cùng liếc nhìn nó. Viên thuốc ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng trong trẻo, có chất liệu giống như ngọc, kích cỡ bằng chiếc móng tay út. Hắn bỏ viên đan dược vào trong miệng. Ngay lập tức, viên đan dược tan ngay trong miệng, hóa thành một dòng dược dịch hơi ngọt. Mùi vị đó hơi mang mát, khác với thuốc khó uống trước kia. Nó giống như một viên kẹo bé bé, khiến người khác cảm thấy sót trên đầu lưỡi chút vị ngọt nhẹ. Vị thuốc này ngọt nhẹ, nhưng hậu kỳ lại không nhỏ. Dạ Chi Thần nheo mắt, cảm thấy lực lượng mạnh mẽ đang va chạm trong kinh mạch của mình, gần như muốn đánh tan hết một lượng kinh mạch gần vỡ tan của hắn. Cơn đau kịch liệt giống như dòng điện chạy trong cơ thể, gần như muốn xoáy tạc da thịt người khác. Nhưng Dạ Chi Thần đã sớm quen chịu đựng đau đớn, hắn cúi đầu cắn chặt răng không rên lên, chỉ có thể thông qua gân xanh nổi lên trên trán của hắn để nhìn ra bây giờ hắn trải qua đau đớn như thế nào. Trên thực tế, hắn đã không phải lần đầu chịu cơn đau đớn xé rách như thế này. So với đau khổ sử dụng độc dược vào trước đó thì chỉ là con tép. Huống chi, vừa nghĩ tới sau khi kết thúc cơn đau này, bệnh tình của mình có thể thuyên giảm, hắn lập tức cảm thấy đau đớn trên người vơi đi rất nhiều. Tuy nhiên, qua một khoảng thời gian, vị ngọt nhẹ dần dần biến mất, trong khoang miệng của Dạ Chi Thần lại có vị đắng nhẹ. Dạ Chi Thần hơi nhíu mày, sau khi vị đắng lan ra, dược dịch cũng dần dần bắt đầu khuếch tán ở trong cơ thể, cảm giác mát lạnh và đau đớn dần dần lan ra khắp người. Sau khoảng thời gian gần một nén hương, cảm giác đau thấu xương như kinh mạch bị phá tan đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự sảng khoái mang mát trong cơ thể. Đau đớn kịch liệt sinh ra do bệnh tật cũng như giảm đi, dần dần chuyển hóa thành đau nhầm nhẫm, so với cơn đau đớn trước đó thực sự như con tép. Sở Kiều Tịnh ở một bên lưu ý quan sát Dạ Chi Thần, vì vậy nhạy bén phát hiện ra biểu cảm của hắn ta có thay đổi rất nhỏ. Trước đó Dạ Chi Thần vì đau đớn mà luôn nhíu mày, hiện nay có chút dấu hiệu giãn ra, cơ bắp căng cứng toàn thân cũng dần dần nới lỏng. Tình trạng này có nghĩa là cơn đau của Dạ Chi Thần có dấu hiệu thuyên giảm. Viên đan dược này vậy mà nhanh như vậy có tác dụng. Một khi cảm giác đau đớn qua đi, Dạ Chi Thần lại cảm thấy cả người mình giống như được ngâm trong nước mát, xung quanh cơ thể đều mát lạnh, nhưng không tới mức lạnh giá, chỉ có độ lạnh vừa hay có thể kích thích cơ bắp co rúm thời gian của hắn bắt đầu khôi phục trở lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng các kinh mạch trên người. Sau khi thuốc phát huy tác dụng, nó dần dần có dấu hiệu khôi phục. Cơ bắp vốn đau nhức, suy yếu ban đầu cũng dần dần khôi phục dáng vẻ trước kia, đau đớn thuyên giảm rõ ràng. Điều rõ ràng nhất là cảm giác ngứa ở cổ họng từ trước đến nay đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác thỉnh thoảng muốn nôn ra máu đấy cũng biến mất. Dạ Chi Thần không khỏi thử mở miệng, gọi tình nhi. Vừa dứt lời, giọng nói vừa trầm thấp, vừa giàu tự tính, giống như tiếng đàn du dương, như giọng nói trước khi Dạ Chi Thần bị thương trước kia. Sau khi bị thương, Dạ Chi Thần nói chuyện sẽ mang theo sự yếu ớt và tiếng ho đè nén, mà hiện nay những triệu chứng này đều biến mất. Sở Kiều Tình kinh ngạc trợn to mắt, cho dù trong lòng đã biết viên đàn dược này có hiệu quả thì vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ trước hiệu quả này. Dạ Chi Thần, bây giờ chàng cảm thấy thế nào? Ta hình như thêm 2-3 ngày nữa có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Dạ Chi Thần mỉm cười nói, tuy lời hắn nói chỉ là nói đùa, viên đan dược này không thể chữa tận gốc tổn thương trong cơ thể của hắn, nhưng nó đã đè được thương thế trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện tại vẫn không so được với tình trạng trước khi trọng thương, nhưng cũng có tiến triển rất lớn. Sở Kiều Tịnh đưa tay ra, dùng ngân châm đâm vào huyệt vị của Dạ Chi Thần, ổn định dược lực. Nhìn mãi, hốc mắt của nàng không khỏi có hơi đỏ. Trái tim nàng lúc này gần như có một loại cảm giác sống lại. Vừa nghĩ tới trước đó không đâu, người trước mắt còn suýt nữa chết đi, trái tim của nàng không khống chế được mà quặn thắt. Trong lòng nàng không khỏi lần nữa cảm ơn vương trượng, cảm ơn Phật tổ. Cho dù bọn họ không phải tín đồ Phật giáo thành kính, nhưng may mắn Phật tổ vẫn bảo vệ cho bọn họ. Thấy sức khỏe của Dạ Chi Thần được tăng lên trên diện rộng, trên mặt của Sở Thiều Tịnh nở nụ cười an ủi, đẩy hắn đi về phía trong đình viện. Ở dọc đường, hai người nói tới chuyện làm sao báo ơn cứu mạng của Phương Trượng. Sở Kiều Tịnh bỗng nhớ ra chuyện gì đấy. Phương Trượng không thích công danh lợi lộc, nhưng vận hành của chùa Thiên Phật cần sự giúp đỡ. Sau khi ta trở về, hãy quyên góp thêm chút hương hỏa cho chùa Thiên Phật. Như vậy cũng tốt. Dạ Di Thần mở miệng đáp, ở chỗ rẽ trước mặt bỗng có một người đi ra. Kiều Tịnh, ta vừa hại muốn tìm nàng. Tiết Bắc Thành thay Sở Kiều Tịnh lập tức đứng thẳng người nói, bây giờ chưa tìm được dấu vết của trưởng quan ý. Ta muốn hỏi nàng, lúc đó có phát hiện chỗ nào khác thường không? Chỗ khác lạ? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, nhớ lại chuyện nhìn thấy hôm qua, nàng nói hết những điều đã thấy cho Tiết Bắc Thành. Thì ra là như vậy. Tiết Bắc Thành cúi đầu nhíu mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Hắn ta ngẩng đầu đang muốn cáo từ Sở Kiều Tịnh thì Dư Hoàng quét qua, nhìn thấy Dạ Chi Thần ngồi trên xe lăn ở một bên, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Sắc mặt của hắn sao nhìn trông tốt hơn trước đó rất nhiều lần đấy. Tiết Bắc Thành quan sát kỹ trạng thái hiện tại của Dạ Chi Thần, chắc chắn phát hiện của mình không phải ảo giác. So với gương mặt trắng như tờ giấy, ấn đường đen đi, môi xanh đen, dáng vẻ thoi thóp của Dạ Chi Thần trước đó. Dạ Chi Thần của bây giờ nét mặt có chút hồng nhuận, nhìn trong cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Tiết Bắc Thành là người trước đó tận mắt thấy tình trạng của Dạ Chi Thần, biết bệnh tình của đối phương tệ cỡ nào, gần như mấy lần đi qua bờ vực sinh tử, gần như không có khả năng sống sót. Lúc đó bệnh trạng của Dạ Chi Thần phát tác, ói máu liên tục, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng bó tay hết cách. Ấy vậy mà lúc này mới qua một đêm, bệnh tình của Dạ Chi Thần xuất hiện sự thay đổi. Lẽ nào Kiều Tịnh à, nàng tìm được thuốc giải có thể chữa bệnh của Dạ Chi Thần sao? Tiết Bắc Thanh quay đầu nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng dáng vẻ lực bất tòng tâm của nàng trước kia không giống giả bộ. Tuy nhiên đáp án của Sở Kiều Tịnh khiến hắn ta vượt ngoài dự liệu. Không phải, ta vẫn chưa tìm được cách chữa trị bệnh của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh thừa nhận thật, tuy nhiên vẻ mặt không còn buồn bã. Viên đan dược này là một vị phương trưởng trong chùa cho ta. Có nó, Dạ Chi Thần còn thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng đủ nàng tới Đại Nhạn Quốc một chuyến, đi tìm phù sinh đan có thể chữa bệnh của Dạ Chi Thần. Đan dược gì mà thần kỳ thế? Tiết Bắc Thành kinh ngạc liếc nhìn Dạ Chi Thần, sắc mặt của đối phương hiện nay ngoại trừ hơi tái, gần như không khác với mấy người bình thường. Tuy cơ thể vẫn suy yếu, vẫn cần ngồi xe lăn, nhưng hắn ta rõ ràng có thể nhìn ra khí tức của Dạ Chi Thần đã bắt đầu trở nên ổn định, không còn dáng vẻ thoi thóp trước đó. Hiệu quả của đan dược này thật sự rất thần kỳ. Nếu viên thuốc này có tác dụng như vậy, tại sao không nghiền nó ra, sau đó phân tích nghiên cứu thành phần bên trong? Tiết Bắc Thành nhíu mày đưa ra suy nghĩ của mình. Nếu có thể tìm được phương thuốc chế tạo viên đan dược này, vậy có lẽ có thể tự mình điện thuốc này, có thể kiềm hãm bệnh tình của Dạ Chi Thần thời gian dài hơn. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, Không được, thuốc này chỉ có thể dùng một lần. Khi ta cầm viên thuốc đó, thông qua việc ngửi mùi của viên thuốc, đại khái đoán ra có những thành phần nào bên trong. Thành phần bên trong viên đan dược này có thảo dược, có dược tính rất kích thích như cỏ hàng thực, hoa ma kết, có tổn thương rất lớn đối với cơ thể con người. Nếu sử dụng quá liều, sẽ gây hậu quả phản vệ trong cơ thể. Vì vậy, thuốc này chỉ có thể sử dụng một lần, kéo dài tính mạng của dạ chi thần được 3 tháng. Nếu qua 3 tháng, sử dụng lời đan dược này lần nữa, vậy tác dụng không phải là kéo dài tính mạng, mà là thúc đẩy cái chết. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc giải thích là thuốc sẽ có 3 phần độc, bất luận là thuốc gì, nếu vượt qua liều lượng cho phép sử dụng, không cần nghi ngờ, chỉ có thể dẫn tới tử vong. Sở Kiều Tịnh đương nhiên cũng từng nghĩ dùng lời đan dược này tìm ra cách điều chế để kéo dài tính mạng của dạ chí thần. Nhưng sau khi nàng đoán ra được thành phần bên trong thì không thể không từ bỏ suy nghĩ này. Tiết Bắc Thành nghe vậy không khỏi trầm mặc. Thật đáng tiếc, cho dù có thần đan cũng chỉ có thể cho dạ chí thần 3 tháng để sống. Nếu trong 3 tháng này không tìm được thuốc giải, dạ chí thần sợ rằng không tránh được kết quả sẽ chết. Vậy trong 3 tháng này nàng định thế nào? Sở Kiều Tịnh mím môi, lúc này nàng không khỏi nhớ lại đan dược mà mình nghiên cứu ở kiếp trước. Đan dược này rất đặc chế, có thể giải bách độc, khôi phục kinh mạch trong cơ thể. Nếu có viên đan dược này, chắc bệnh tình của dạ chi thần không còn nào vấn đề. Chỉ là vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh tối đi. Khoảng thời gian này, không gian phải không nâng cấp hoàn toàn, cứ duy trì dáng vẻ ban đầu. Cách lần nâng cấp tiếp sau, nhìn trông vẫn còn xa lờ xa lắc. Muốn gom đủ dược liệu luyện chế đan dược này, cần dược liệu ít nhất phải có hàng trăm tuổi. Có vài loại ít nhất cần ngàn năm. Nơi bình thường, căn bản không tìm được dược liệu này. Nếu không gian không nâng cấp, tuổi của dược liệu không đủ, căn bản không luyện chế được đan dược. Hiện nay, quả thật chỉ có thể tới Đại Nhạn Quốc lấy phù sinh đan. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, đường đi tới Đại Nhạn Quốc xa xôi, trong thời gian ngắn, căn bản không tới được. Trên đường đi, cũng không biết sẽ gặp sự cố gì. Nếu trên đường đi bị chậm trễ, thì không chỉ cần tới 3 tháng. Hơn nữa, Đại Nhạn Quốc cũng rất khó tìm được phù sinh đan đó. Dù sao, phù sinh đan này mà ở trên quốc bảo Long Đằng Trượng của Đại Nhạn Quốc, không thể vài ba câu khiến đối phương tự nguyện tặng nàng. Có lẽ phải tốn một vài miệng lưỡi, nếu tình hình nghiêm trọng, chỉ có thể cưỡng chế lấy đi. Nhưng hiện nay, so với không gian không biết tới khi nào mới có thể nâng cấp, vẫn là dùng 3 tháng tới Đại Nhạn sẽ đảm bảo hơn. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh xác định chủ ý, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang Tiết Bắc Thanh. Nếu bây giờ, dạ chi thần có thời gian 3 tháng, thì ta muốn tới Đại Nhạn Quốc đi lấy phù sinh đan đây. Tiết Bắc Thành nghe thấy lời này không hề bất ngờ, hắn ta biết chỉ cần có một tia hy vọng, Sở Kiều Tịnh sẽ không chút do dự mà tìm cách cứu dạ chi thần. Hắn ta vào thẳng vấn đề hỏi nàng, vậy nàng định bao giờ sẽ rời đi? Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh nghiêm túc, bây giờ có thêm thời gian 3 tháng thì vẫn không thể lãng phí một giây một phút. Nàng nhất định phải sớm tìm được phù sinh đan, loại trừ tất cả nhân tố nguy hiểm bất ngờ. Trong 2-3 ngày này, ta sẽ trở về cung, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, kết thúc tất cả việc phải làm. Muốn tới nơi xa xôi như Đại Nhạn Quốc, không phải nói đi là đi được, cần phải chuẩn bị một phen, tránh trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra, nàng cũng có chuyện cần xử lý cho xong. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh xẹt qua một tia u tối. Tiết Bắc Thành rất nhanh đã cáo từ. Hiện nay có đàn dược của Vương Trượng, mục đích tới chùa Thiền Phật của nhóm người Sở Kiều Tịnh đã đạt được, nên sau khi nhanh chóng cáo từ với Vương Trượng thì lập tức trở về Hoàng Cung. Sau khi Sở Kiều Tịnh trở về Hoàng Cung, chuyện đầu tiên là vào trong, đi tới trắc điện của mẹ. Có một chuyện trong khoảng thời gian này nàng luôn nghĩ mãi mà không hiểu, hôm nay nàng nhất định phải tìm ra đáp án. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ bị rèm cửa che lại nên không chiếu vào trong trắc điện. bên trong trắc điện rõ ràng hơi u tối, đi vào bên trong cảm thấy hơi lạnh lẽo. Trắc điện hiện nay đã không còn ai ở, tuy trong phòng vẫn được cung nữ quét dọn sạch sẽ, nhưng suy cho cùng thiếu đi hơi người, cho người khác một cảm giác hiu quạnh, lạnh lẽo. Sở Kiều Tịnh đi vào trong, thấy trang trí ở hai bên. Nơi này vẫn giống như nàng trước nàng tới. Không, cũng có hơi khác. Mấy lần trước khi nàng tới, luôn có thể gặp Từ Cầm chạy lung tung khắp nơi. Đằng sau có mấy cung nữ đuổi theo nàng ấy. Thỉnh thoảng sẽ có thứ gì đó bị Từ Cầm đụng rơi xuống đất. Khung cảnh trở nên bừa bộn. Mà hiện nay, nơi này lạnh lẽo hiu quạnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng soạt soạt của cung nữ quét sân. Trong sự yên tĩnh này, nàng có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Sở Kiều Tịnh nhớ tới trước kia, khi mình tới thăm Tư Cầm, đối phương sẽ đi tới đứng trước mặt nàng, trong mắt mang theo sự ngây thơ mà nhìn nàng. Nụ cười trong ký ức của Tư Cầm chồng lên ký ức vì nụ cười dịu dàng của Tư Cầm dưới vách núi. Sở Kiều Tịnh bỗng sửng sốt một lúc, lập tức hoàn hồn lại mới nhớ ra chuyện Tư Cầm đã mất. Cảnh còn người mất, chỉ có cảnh vật vẫn nơi đây, nhắc nhở người nhìn thấy nơi này từng có ai tồn tại. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh xẹt qua một tia buồn bã. Đợi tới khi nàng rời khỏi tay quần không đâu, nơi này e rằng sẽ không ai nhớ ra còn có sự tồn tại của một người như này. Căn phòng trước mắt là căn phòng của Tư Cầm, cửa phòng hé mở, có thể từ trong khe cửa nhìn thấy dáng vẻ trong phòng. Đồ đạc và bài trí bên trong vẫn giống như lần trước khi nàng tới, dường như còn có thể thấp thoáng nhìn thấy cảm giác Từ Cầm đang ở bên trong. Sở Kiều Tịnh mím môi, không tiếp tục đi về phía trước. Mục đích nàng tới đây hôm nay cũng không phải để nhớ lại quá khứ, mà là tìm chân tướng sự việc dẫn tới cái chết của Từ Cầm. Nàng thuận tay gọi một cung nữ tới, vẻ mặt có vài phần nghiêm túc. Gọi tất cả cung nữ trực ngày hôm Từ Cầm bị bắt đi tới đây cho ta. Ta muốn hỏi chuyện. Cung nữ vâng dạ lui xuống. Không lâu sau, lần nữa gọi mấy người tới. Mấy người nhìn nhau, không biết Sở Kiều Tịnh rốt cuộc muốn hỏi điều gì. Ta đi thẳng vào vấn đề trực tiếp, rồi hỏi luôn. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh nghiêm túc. Giọng điệu bất giác mang theo một phần áp bức thuộc về người bề trên, bỗng chốc khiến đầu của mấy tiểu cung nữ càng cúi thấp. Hôm nãy, Từ Cầm bị thích khách bắt đi ở trong cung. Rốt cuộc tình hình thế nào? Các người từng người một nói, cố gắng nói chi tiết cho ta. Nghe thấy yêu cầu kỳ lạ này, mọi người cảm thấy có hơi kinh ngạc. Thanh Tịnh công chúa đang yên đang lành, muốn biết chuyện này để làm gì? Chắc không phải có liên quan đến bọn họ chứ. Có lẽ có ai đó bị Thanh Tịnh công chúa phát hiện chuyện bắt nạt Từ Cầm vào hôm đó. Sau đó bây giờ muốn bắt người đó để xử lý. Trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi, cố gắng nói tình hình hôm đó. Nhưng Sở Kiều Tịnh quan sát biểu cảm và tốc độ nói chuyện của bọn họ, không ai nói dối. Cuối cùng kết luận đưa ra là phần lớn mọi người hôm đó đều không tiếp xúc với Từ Cầm. Một số ít khác từng thấy nàng ấy, nhưng không có gì khác là xảy ra. Thích khách đó giống như trên trời đáp xuống, nhanh chóng đáp trong sân ở trắc điện, sau đó dùng tư thế sét đánh ngàn tài, bắt Từ Cầm rời đi. Cả quá trình nhanh gọn, dứt khoát, không có chần chừ. Mọi người căn bản chưa kịp phản ứng thì Từ Cầm đã bị mang đi. Sở Kiều Tình Sở Cầm rơi vào trầm tư. Nhưng như vậy có thể xác nhận một chuyện, độc cô ý không tùy ý chọn một người để bắt, mà là đơn độc bắt nữ nhân điên, rõ ràng sớm có tính toán, chứ không phải vì tình hình khẩn cấp bỗng nhiên phát điên muốn bắt một cung nữ. Độc cô ý muốn bắt Từ Cầm, rõ ràng đã nhắm vào nàng ấy mà tới, đặc biệt muốn dùng mạng của nàng ấy để uy hiếp nàng. Độc cô ý rốt cuộc làm sao biết tính quan trọng của Từ Cầm đối với nàng? Sở Kiều Tình suy nghĩ mãi mà không hiểu. Rõ ràng nàng ở trong hoàng cung, mà độc quý lúc đó một mình ở ngoài cung, không thể tận mắt nhìn thấy nàng coi trọng Từ Cầm. Lúc đó hoàng hậu đã chết, Hắn ta theo lý mà nói, không có nguồn thông tin trong cùng thì mới đúng. Nếu là như vậy, độc quỷ từ đâu có thể nghĩ ra dùng từ cầm để uy hiếp nàng? Sở Kiều Tình nhíu mày lại không chết tâm, hỏi cung nữ có nhìn thấy chỗ khác nghi hoặc không? Người khả nghi hoặc sự vật khả nghi khác. Tuy nhiên, không ai có thể nói ra gì cả. Sở Kiều Tình thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ chán nản. Nàng cắn môi, trong lòng có vài phần không cam tâm. Thời gian của nàng không còn nhiều, nàng buộc phải xử lý xong hết mọi chuyện ở Tây Quận trong khoảng thời gian này, bao gồm cái chuyện của Tư Cầm. Thời gian của nàng không còn bao nhiêu, buộc phải nắm chắc thời gian tới nước Đại Nhạn lấy phụ sinh đan. Vì đã nhanh chóng khởi hành mà mấy ngày nay vẫn không phát hiện sơ hở gì, nàng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, đi tới Đại Nhạn. Đợi tới khi nàng lấy được đan dược trở về, sợ rằng đã qua 2-3 tháng. Trong thời gian dài như vậy, cho dù manh mối gì cũng bị thời gian xói nhòa. Tới lúc đó muốn tra rõ chân tướng sự việc thật sự là khó như lên trời. Bất luận như nào, câu trả lời của các cung nữ đều là những nội dung không có giá trị. Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút thất vọng. Thấy sắc trời đã dần tối, nàng nhất tại xua mọi người, sau đó xoay người đi về phía cửa cung. Khi nàng sắp ra khỏi trắc điện, Sở Kiều Tịnh bỗng nhíu mày, tai hơi động đậy. Ở góc rẽ ở đằng trước, thấp thoáng truyền tới âm thanh líu ríu của hai người, hình như có người đứng đó để nói chuyện. Sở Kiều Tình nhíu mày, xoay người đi về phía gốc rễ đó. Thì ra hai cung nữ vừa rồi bị nàng kêu đi đến nơi đó. Hai người dường như đang bàn luận chuyện gì đấy. Trong gió thấp thoáng đưa tới phát âm của vài từ. Hình như nhắc tới từ khuyên tai gì đó. Trong tai của một cung nữ đó cầm thứ màu trắng, vẻ mặt mang theo vài phần kích động. Sở Kiều Tình nghiêng người đứng ở chỗ tối, ở chỗ rẽ. Đứng nơi đây, ở góc độ của những cung nữ đối diện, sẽ không nhìn thấy vị trí của nàng. Nàng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện vật trong tay cung nữ, vậy mà là một chiếc khuyên tai. Đây rõ ràng là đồ vật của ta. Vẻ mặt của cung nữ đỏ bừng, nhè răng muốn vuốt với một cung nữ khác. Rõ ràng ta nhìn thấy, ngươi rốt cuộc dựa vào đầu mà muốn tranh với ta. Gì mà đồ vật của ngươi? Gió thổi méo mộm, cung nữ cầm khuyên tai trong tay, y cười buộc phải có được. Thứ này rõ ràng là vật vô chủ rơi dưới đất, ta nhặt được thì là của ta, cho dù ngươi thấy thì như nào. Cung nữ bị khái, căm hận cắn môi. Ngươi có tin ta báo cáo chuyện này cho Thanh Tịnh công chúa không? Nếu công chúa biết chân tay của ngươi không sạch sẽ, một hạ nhân còn con, vậy mà dám trộn đồ giấu đi không báo dưới mi mắt chủ tử, còn dám giấu thứ đó làm của riêng, xem công chúa xử lý người thế nào. Người dám? Cung nữ vốn đắc ý kia lập tức không còn đắc ý nữa, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt. Đây chẳng qua là đồ tài nhặt được dưới đất, sao người nói là tài trộm cơ chứ? Hừ, người cũng không nghĩ xem một cung nữ như người đâu dùng được thứ quý giá như này. Nhìn chất lượng của khuyên tài này rõ ràng là đồ quý nhân dùng. Ngươi nói xem, Thanh Tịnh công chúa nhìn thấy sẽ nghĩ ngươi như nào? Ngươi bị ổi. Cung nữ đó tức khắc nói không ngớt lời. Sở Kiều Tình nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Khuyên tài của quý nhân, sao cung nữ lại nhặt được thứ này? Có thể được bọn họ nói là khuyên tài của quý nhân, thiết nghĩ không phải do nó đắt giá, mà vì ấn ký của chiếc khuyên tai đấy. Khi trong hoàng cung Tây Quận ban thưởng cho nô tài và chủ tử vàng bạc châu báu, sẽ khắc ấn ký đặc biệt ở trên, tránh bị người có lòng dạ đen tối cầm đi trộm mất. Nếu cung nữ này nói như vậy, xem ra chiếc khuyên tai này chắc không phải là đồ của hạ nhân. Hơn nữa, dạo này nàng không mất khuyên tai, trắc điện này không có chủ nhân khác, Tư Cầm càng không thể, nàng ấy đâu có trang sức gì đâu. Nếu ngươi chịu hoan ngoãn, hai chúng ta mỗi người một nửa chiếc khuyên tai này, chúng ta còn có thể thương lượng. Một người uy hiếp dụ dỗ thương lượng với cung nữ còn lại. Sao mỗi người một nửa, một chiếc khuyên tai không thể chia thành hai nửa? Cung nữ đó bất mãn lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Sở Kiều Tịnh đi về phía này thì không khỏi sững sờ. Nàng ta vội vàng cúi đầu khom người hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Tham kiến Thanh Tịnh công chúa. Cái gì? Cung nữ còn lại sững người trong giây lát, vội vàng dùng góc tay áo che giấu chiếc quyền tài trong tay nàng ta, cũng hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Trong lòng hai người đều cầu nguyện, Sở Kiều Tịnh không nghe thấy quá nhiều cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Sở Kiều Tịnh mặt mày lạnh lùng nhìn bọn họ, không chần chừ, trực tiếp đưa tay về phía người cầm chiếc quyền tài kia, lại đưa tay ra. Cả người cung nữ đó cứng nhắc, đồng tử co rút, ngón tay cứng đờ giao chiếc quyền tài trong tay cho Sở Kiều Tịnh, sau đó nhìn nàng với vẻ sợ hãi. Xin công chúa đại phát từ bi, tha cho nô tài lần này. Nô tỳ chỉ nhất thời bị tiền làm mụ mị, nô tỳ dám đảm bảo tuyệt đối không ý lấy trộm đồ của quý nhân. Chiếc quyền tài này là nô tỳ nhặt được trong vườn hoa. Sở Kiều Tịnh không để ý lời cầu xin của cung nữ, nhìn kỹ chiếc quyền tài này cứ cảm thấy nó có hình dáng rất quen thuộc. Chiếc quyền tài này chắc chắn là đồ trong cung đình, chất liệu chủ yếu làm từ ngọc trắng, viền ngọc, bọc giác vàng. Để gần để ngửi, còn có thể nghe thấy mùi son phấn. Cung nữ còn lại thấy vẻ mặt Sở Kiều Tịnh nghiêm trọng, còn tưởng nàng thật sự tức giận, vội vàng tránh sang bên cạnh. Công chúa điện hạ, nô tỳ không liên quan tới chuyện này, nô tỳ vừa rồi còn chuẩn bị khuyên nàng ta tự thú. Sở Kiều Tịnh nhớ mãi, trong đầu bỗng chốc nhớ ra. Chiếc quyền tài này trước đây quả thật từng thấy. Trước khi Tôn Nhã Tịnh tới phủ công chúa muốn xem trò cười của nàng, từng đeo đôi quyền tài giống hệt chiếc quyền tài này. Là Tôn Nhã Tịnh, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh tối đi, trực tiếp dứt khoát sai người đi, tránh ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Lúc đầu các người nhặt được chiếc quyền tài này là khi nào, nhặt được nơi đâu, nói chi tiết tất cả cho ta. Nếu không, ta sẽ trị tội các người che giấu không báo. Vừa dứt lời, ngay lập tức trong lòng hai cung nữ hoảng hốt. Nô tỳ không có, nô tỳ căn bản không liên quan tới chuyện này. Chiếc quyền tài này là cung nữ lấy, căn bản không liên quan tới ta. Một cung nữ hoàn toàn không còn dáng vẻ sống chết muốn uy hiếp đối phương chia đồ cho mình như trước đó, ngược lại muốn mình tránh ra chuyện này. Cung nữ còn lại cũng không rảnh bắt bớ đối phương vừa rồi không biết xấu hổ đòi ăn chia với mình mà xoay người cầu xin Sở Kiều Tịnh. Công chúa điện hạ, chuyện này chỉ là nô tỳ nhất thời hồ đồ, xin người tha cho nô tỳ một lần. Ta chọn đối xử với các người thế nào thì xem biểu cảm của các người. Sở Kiều Tịnh mất kiên nhẫn cắt ngang lời của bọn họ. Ta muốn biết tất cả thông tin liên quan tới việc các người làm sao tìm kiếm được chiếc quyền tài này, không được nói dối. Vừa rồi lời mà các người nói ta nghe thấy hết tất cả, các người đừng hòng nói dối. Trong lòng hai người kêu lập bập, biết sự việc căn bản không thể dùng vài ba lời lấp liếm cho qua, chỉ đành cố gắng trả lời. Lúc đó nô tỳ ở vườn hoa bên trắc điện, lại gần chỗ cửa sổ phía sau phòng của nữ nhân, à không, của Tư Cầm, thì thấy chiếc quyền tài này. Lúc đó khi nhìn thấy quyền tài này rơi trên mặt đất, xung quanh chỉ có dấu chân, cũng không có ai cả. Còn về thời gian, hai cung nữ nhìn nhau, người còn lại nói ra một ngày. Hình như là lúc đó. Ừ, ta cũng nhớ là hôm đấy. Sở Kiều Tịnh nghe sau lời này, vẻ mặt lập tức tối hẳn đi, giống như mặt biển tĩnh lặng trước mưa bão. Cả người toát ra khí tức bão tố. Hôm đó, vậy mà trùng hợp ngày Tư Cầm xảy ra chuyện, cũng có nghĩa là trước đó Tôn Nhã Tịnh tới đây vào ngày Tư Cầm xảy ra chuyện. Nàng ta tới đây để làm gì? Có liên quan gì đến Độc Cô Ý? Có phải là vì nàng ta đã nói chuyện này cho Độc Cô Ý, nên Độc Cô Ý mới cố ý tới đây để bắt Tư Cầm? Càng lúc càng nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Sở Kiều Tịnh càng nghĩ, cảm thấy sự thật đằng sau chuyện này khiến người ta khiếp sợ. Nàng cúi đầu không nói gì cả. Khí thế xung quanh bỗng tan lên, cả người như toát ra một cổ sát khí u ám, vẻ mặt u ám tới mức cơ thể nhỏ ra nước. Tôn Nhã Tịnh. Hai cung nữ ở một bên lập tức bị khí thế của Sở Kiều Tịnh dọa mềm nhũn chân, không khống chế được mà ngã ra đất, phát ra một tiếng bụp. Công chúa điện hạ, tha cho nô tỳ đi. Nô tỳ không dám nữa, đều là lỗi của nô tỳ. Xin công chúa điện hạ tha cho nô tỳ. Công chúa điện hạ, nô tỳ cũng không biết chiếc khuyên tai vậy mà đòi quý giá như vậy. Nếu sớm biết có cho nô tỳ một vạn lá gan, nô tỳ cũng không dám. Xin công chúa điện hạ nể tình nô tỳ chân thành hối lỗi mà tha cho nô tỳ lần này. Hai người liên tục ở dưới đất dập đầu trước Sở Kiều Tịnh, dập đầu tới mức trán xanh tím một mảng. Tuy nhiên Sở Kiều Tịnh bỗng rời người. Các người đều đứng lên đi. Hai người ngay ra, không biết Sở Kiều Tịnh quý thế nào. Tuy Sở Kiều Tịnh trước mặt đã quay lưng đi, nhưng hình như cảm xúc khôi phục dáng vẻ trước đó, không còn sự tức giận. Trong lòng hai người lồm lớp bất an, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, ngoan ngoãn nhìn Sở Kiều Tịnh, chỉ sợ đối phương muốn trừng phạt bọn họ. Sở Kiều Tịnh nhất tại quăng một thứ cho hai người phía sau. Nhìn kỹ, thì ra là một chiếc túi vải thêu hoa. Chiếc túi đập xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan. Sau đó, miệng túi mở ra, lộ ra ánh sáng màu bạc. Đây là ngân lượng. Hai người nhìn nhau, không chắc chắn Sở Kiều Tịnh có ý gì. Sau một giây trước, trong khí thế kinh người như kia, như muốn đập bọn họ, một giây sau lại quăng ngân lượng qua. Chiếc quyền tài này ta cầm đi, dùng ngân lượng dưới đất để đổi. Chuyện này, các người phải giữ kín, không được nói linh tinh. Sở Kiều Tịnh nói xong câu này, xoay người trực tiếp rời khỏi trắc điện, đi về phía cửa lớn của cung điện. Chỉ để lại hai cung nữ không hiểu chuyện gì đứng đấy, nhìn túi ngân lượng trong tài mà ngây ngốc một hồi. Sau khi Sở Kiều Tịnh rời khỏi hoàng cung, thì trực tiếp ngồi xe ngựa tới Định Vương phủ. Trên đường đang nhìn chiếc khuyên tai bằng ngọc đấy, thần sắc trong mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đợi sau khi tới Định Vương phủ, Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, không chút do dự, trực tiếp tới phòng tìm thấy tử phi Tôn Nhã Tịnh. Nàng đi rất dứt khoát, bước chân rất nhanh, thậm chí ngay cả nhà hoàng ở cửa cũng không kịp thông báo cho Tôn Nhã Tịnh. Sở Kiều Tịnh vừa đi vào đình viện sau đó, nhà hoàng mới thở dốc đi theo. Công chúa điện hạ, nô tỳ còn chưa đi thông báo, người không thể đi vào. Ta có chuyện muốn hỏi chủ tử của người. Sở Kiều Tịnh không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh, cả người tản ra cổ khí tức lạnh băng, khiến nhà hoàng căn bản không dám đến gần nàng. Ngại thân phận của nàng, không có thị vệ nào dám đi lên ngăn cản. Sở Kiều Tịnh cứ như trốn không người, nghênh ngang đi vào đình viện của Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh đang uống trà, thưởng hoa trong viện, vốn là vẻ mặt bình thản. Tuy nhiên, khi nàng ta thấy Sở Kiều Tịnh tới, ánh mắt lập tức xoẹt qua một tia hoảng hốt, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại. Không biết hôm nay, Thanh Tịnh công chúa tới đây đã có chuyện gì? Tôn Nhã Tịnh cười miễn cưỡng nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Bổn thế tử phi không nhớ từng mời công chúa tới đây, không có sự đồng ý của người khác mà trực tiếp đi vào phòng của người khác lại giáo dục của người làm công chúa sao? Sở Kiều Tịnh nhớ mày, bản lĩnh người ác cáo trạng trước của Tôn Nhã Tịnh nhiều năm như vậy chưa từng mai một. Nàng đi vào chưa kịp nói gì cả, bị nàng ta chụp mũ không có giáo dục. Nhưng hôm nay Sở Kiều Tịnh lại tới phá, căn bản không cần khách khí với nữ nhân này. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh. Thế tử phi, nói ta không có giáo dục xong, nhưng phương diện này ta vẫn còn kém xa người đấy. Cũng không biết rốt cuộc là tiểu nhân đồng dạ hẹp hòi nào lén đi báo tin cho người khác, thông qua việc bắt người quan trọng của ta để tránh nén sau lưng ta, muốn hại ta. Thiết nghĩ, người có thể làm ra đời chuyện thế này, nhân phẩm thật sự hạ đẳng. Thủ đoạn không tránh được ta trực diện thì đâm sau lưng như này, thật sự rất vô sĩ. Công chúa điện hạ nói vậy là có ý thế nào? Tôn Nhã Tịnh bỗng trợn to mắt, không khỏi nổi giận, nhưng trong lòng nảy sinh một loại hoảng sợ. Lời này của Sở Kiều Tịnh nghe giống như đang ám chỉ nói nàng ta. Nàng ta biết mình trao đổi tin tức với độc cô ý, sau đó dần tới chuyện độc cô ý bắt cóc Tư Cầm. Nhưng chuyện này sao có thể cơ chứ? Nàng ta tới cuối kiều nhà hoàng ở một bên trong. Có biến thì lập tức gọi nàng ta. Theo lý mà nói, chắc không có ai biết nàng ta từng tới đó. Rốt cuộc, Sở Kiều Tịnh làm sao biết được chuyện thế này? Ta có ý gì? Ngươi không phải rõ hơn sao? Sở Kiều Tịnh cười lạnh, nụ cười mang theo sự mỉa mai nhìn Tôn Nhã Tịnh. Trên trán của Tôn Nhã Tịnh xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh, lại dò hỏi. Ta nghe không hiểu lời Thanh Tịnh công chúa nói quý thế nào. Lẽ nào hôm nay công chúa Điện Hạ tới tìm ta là để gây sự với ta sao? Nàng ta nói xong hừ lạnh một tiếng, xoay đầu dùng tay áo che đi nụ cười lạnh ở khóe miệng. Người bên cạnh Thanh Tịnh công chúa sẽ ra chuyện gì? Nhất định là lỗi của ngươi. Có liên quan gì tới ta? Oan có đầu, nợ có chủ. Công chúa Điện Hạ đừng tìm sai người. Hôm nay ta cũng muốn tới gây sự với ngươi đấy. Sở Kiều Tịnh nhếch khóe miệng, y cười lại lạnh băng, ánh mắt như xuyên thấu nhìn sang Tôn Nhã Tịnh, gần như muốn nhìn xuyên thấu toàn bộ sự tối tăm giấu trong nội tâm nàng ta. Ta cũng không có nhẫn nại lòng vòng với ngươi đâu. Ngày Tư Cầm bị bắt, ngươi đã đứng ở vườn hòa phía sau phòng của Tư Cầm nhìn một màn này nhỉ? Xin hỏi Thế Tử Phi Điện Hạ không làm chuyện tử tế, tới đó để làm gì? Tôn Nhã Tịnh bị ánh mắt mang tính xuyên thấu này nhìn, bỗng lùi lại hai bước, trên trán tràn ngập mồ hôi, trong lòng cũng rất sốc. Sao có thể? Sở Kiều Tịnh rốt cuộc làm sao biết được? Lẽ nào có người tiết lộ bí mật sao? Là độc cô ý sao? Sau hôm đó, hắn ta cũng không quay lại. Lẽ nào tiền nhân đó trước khi chết đã nói chuyện này cho Sở Kiều Tịnh sao? Thật là nói vớ vẩn. Ta căn bản không biết ngươi đang nói điều gì cả. Tôn Nhã Tịnh quay đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt của Sở Kiều Tịnh. Trong lòng nàng ta sinh ra hoảng sợ. Nếu bị phụ phụ Định Vương biết, mình lại tự chủ ý chủ trương nhằm vào Sở Kiều Tịnh, hại nàng từ sau lưng, vậy thì nàng ta chắc chắn không có quả ngon mà ăn. Ta chưa từng gặp nữ nhân điên đó. Công chúa Điện Hạ nói xuống muốn vu khống bổn Thế Tử Phi, xin hãy mang chứng cứ ra đây. Sở Kiều Tịnh chợt nhướng mày, biểu cảm trên mặt như cười như không nhìn Tôn Nhã Tịnh, không lên tiếng. Tôn Nhã Tịnh tưởng Sở Kiều Tịnh không có chứng cứ, không có gì để nói, lập tức có tự tin, giọng điệu nói chuyện cũng hùng hồn hơn. Nhã Tịnh không biết làm chuyện gì để gây sự bất mãn như này cho công chúa Điện Hạ, vậy mà không tiếc đổ tội danh lên trên đầu Nhã Tịnh. Nàng ta nói xong giả bộ đau lòng, đưa tay dùng tay áo lau nước mắt không hề tồn tại trên mặt, giả bộ yếu ớt nói. Nhã Tịnh và người cùng từ Bất Giả Quốc tới đây, cùng là không thân thuộc tới nơi này, vốn tưởng chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau, không ngờ người vì để vu khống ta mà đưa ra cái cớ vớ vẩn, thật là lòng người khó dò. Tôn Nhã Tịnh, người diễn rất tốt. Sở Kiều Tịnh bật cười một tiếng. Chỉ có điều, nếu người thật sự vô tội giống như lời người nói, người thần là Thế Tử Phi, rốt cuộc làm sao biết chuyện liên quan tới Tư Cầm? Vị trí chỗ ở của Tư Cầm ở Trắc Điện, ở cửa còn có thị vệ canh gác, người bình thường không hề biết đến sự tồn tại của nàng ấy, cũng không để tâm, tại sao ngươi lại biết chuyện này? Những câu hỏi liên hoàn của Sở Kiều Tịnh lập tức khiến Tôn Nhã Tịnh loạn bước chân. Ta khi nào, ta từng nói ta biết Tư Cầm. Ngươi không biết sao? Sở Kiều Tịnh bước lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Nhã Tịnh. Cảm giác áp bức cực độ đó lập tức khiến Tôn Nhã Tịnh sinh ra cảm giác nàng ta thật ra đang bị Sở Kiều Tịnh nhìn thấu, ngay sau đó sẽ bị nàng nghiền nát. Nhưng vừa rồi, người đã nói từ nữ nhân điên. Lời này trước sau mâu thuẫn, có thể phiền Thế Tử Phi Điện Hạ đích thân giải thích có được không? Ta... Tôn Nhã Tịnh lập tức trót mồ hôi như mưa, ánh mắt của người hầu ở xung quanh lập tức hạ xuống, tất cả đều chờ đợi câu trả lời của nàng ta. Người tinh mắt đều nhìn ra sau chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng Tôn Nhã Tịnh giở trò sau lưng, còn bị Sở Kiều Tịnh phát hiện, Bây giờ đã nói hớ, căn bản ngay cả lời biện bạch cũng không nói ra được. Tôn Nhã Tình ta cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Nàng ta cảm giác được ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh, trái tim bị đè đến không thở nổi, hận không để xé nát cái miệng giỏi nói chuyện đấy của Sở Kiều Tịnh. Tiện nhân này, rốt cuộc tại sao cứ đối đầu với nàng ta? Tôn Nhã Tình mím môi, chuyện này nàng ta căn bản không thể biện bạch. Vào lúc nàng ta muốn mở miệng lảng sang chủ đề khác, ở cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã. Định Vương Thế Tử, Tiết Thành vậy mà xuất hiện ở cửa. Nghe thông báo của nhà hoàng, hắn ta cũng vội vàng tới đình viện. Vừa đi vào, thấy Sở Kiều Tịnh khí thế bức người đứng trước mặt Tôn Nhã Tịnh. Mà Tôn Nhã Tịnh mặt mày trắng bệch, căn bản không ngẩng đầu được trước khí thế của nàng ta. Tôn Nhã Tịnh vừa nhìn thấy hắn ta tới, lập tức mắt sáng lên, ấm ức gọi một tiếng. Thế tử! Trong lòng của Tiết Thành bỗng vừa hoảng hốt vừa đau lòng, đi lên hai bước, đứng trước mặt Tôn Nhã Tịnh, cản giữa hai người. Hắn ta nịnh nọt, so tài trước mặt Sở Kiều Tịnh, ánh mắt mang theo chút cầu xin nhìn Sở Kiều Tịnh. Nếu nàng ấy bất kính với công chúa Điện Hạ, vậy ta xin lỗi công chúa Điện Hạ. Hôm nay, một người nể mặt ta mà tha cho nàng ấy. Bây giờ, hắn ta vẫn tưởng chỉ là Tôn Nhã Tịnh dở thối, khiến Sở Kiều Tịnh không vui, vì vậy đối phương mới tìm tới cửa, chứ không biết sự phức tạp trong chuyện này. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày. Thế tử, cho dù cứ cầu xin ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua vai của Tiết Thành, nhìn Tôn Nhã Tịnh lấp ló đằng sau hắn ta. Ta khuyên người tốt nhất nhìn cho rõ, người bản thân bảo vệ rốt cuộc là người hay quỷ. Tiết Thành chợt sững người, câu nói này của Sở Kiều Tịnh quý thế nào? Tôn Nhã Tịnh đã làm chuyện gì sao? Không đợi hắn ta suy nghĩ kỹ, Tôn Nhã Tịnh ở phía sau bỗng khóc thút thít, cả người bắt đầu nghẹn ngào, khóc rất thương tâm, khiến người khác nhìn mà xót xa. Thế tử, Thanh Tịnh công chúa thật không nói lý. Ta chỉ ở đây ngắm hoa, nàng ta không phân rõ phải trái đúng sai, bá đạo vô lý xông vào đình viện của ta, còn vu khống ta hại chết người của nàng ta. Thế tử, chàng nhất định phải làm chủ cho ta. Nàng ta khóc như vậy, lập tức khiến Tiết Thành mềm lòng, vội vàng lao vào lòng hắn ta. Hắn ta nhíu mày nhìn Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa, nàng ấy rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội với người? Vậy mà người đối xử nàng ấy như vậy. Nếu người không khách sáo, Định Vương phụ tà cũng không phải ăn chay. Sở Kiều Tịnh nghe vậy không khỏi cười mỉa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, bỗng khiến người khác nhìn mà lạnh sống lưng. Vu khống, nếu có bằng chứng, vậy có thể nói là vu khống không? Trong lòng của Tôn Nhã Tịnh kêu lợp bợp, trực giác nói cho nàng ta, nếu để Sở Kiều Tịnh nói tiếp, vậy thì chắc chắn sẽ bất lợi với nàng ta. Nàng ta mở miệng muốn ngăn cản Sở Kiều Tịnh, tuy nhiên Tiết Thành ở một bên lại mở miệng trước. Bằng chứng gì? Hắn ta không hiểu mà nhìn Sở Kiều Tịnh. Cái này ngươi có nhận ra không? Sở Kiều Tịnh từ trong tay áo lấy ra chiếc khuyên tai bằng ngọc, viên bọc ngọc giác vàng, nhìn trông vô cùng nhã nhặn. Kiểu dáng quen thuộc, hoa văn quen thuộc, Tiết Thành bỗng kinh ngạc cất cao giọng. Đây không phải là khuyên tai mà Nhã Tịnh làm rơi sao? Mấy ngày trước, Tôn Nhã Tịnh làm rơi mất chiếc khuyên tai này, còn là vật mà nàng ấy thích nhất, vì vậy đã quấn lấy hắn đợi mua mấy đôi mới thì mới chịu thôi. Thời gian chưa lâu, hắn ta không thể quên được. Không sai, chiếc khuyên tai này là đồ rơi ở địa điểm xảy ra vụ án, sau đó được cung nữ nhặt được giao cho ta. Hắn ta xoay người, sững sờ nhìn Tôn Nhã Tịnh, ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Chuyện này là sao? Sao khuyên tai nàng lại làm mất vào trong tay của Sở Kiều Tịnh? Cái này ai biết được, có lẽ bị ai đó trộm cũng không chừng. Tôn Nhã Tịnh lắp bắp, nhưng ánh mắt láo liền không dám nhìn Tiết Thành. Nếu thấy tử vị Điện Hạ đã không muốn nói, vậy thì để ta tự nói rõ. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng, giống như muốn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ta. Vừa nghĩ tới Từ Cẩm rơi xuống vách núi xác không còn, trong lòng nàng xuất hiện một cơn đau đớn xoáy tạc, chính là do kẻ ngu xuẩn Tôn Nhã Tình này. Nếu không, Từ Cẩm chắc chắn sẽ không chết. Tôn Nhã Tình, ngươi cầu kết với Độc Cô Ý, đã nói Từ Cẩm đối với ta mà nói rất quan trọng, vì thế Độc Cô Ý bắt đi nàng ấy để thiết lập bẫy dụ ta tới đó để giết ta. Ngày xảy ra vụ việc, ngươi lại ở trong trắc điểm đấy. Cấu kết trích cách muốn giết công chúa, đây là tội danh không nhỏ. Ngươi nói dối. Tôn Nhã Tịnh sững sờ, cắt ngàn lời của Sở Kiều Tịnh, xoay người, quay đầu nhìn Tiết Thành với vẻ cầu xin. Nàng ta đang đợi chàng, chàng đừng tin nàng ta. Nước mắt không ngừng chảy xuống từ trên mặt của Tôn Nhã Tịnh, giống như trân châu rơi, khiến người khác không khỏi mềm lòng mà nhìn. Tiết Thành mỉm môi, không khỏi có chút khó xử. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh bỗng cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo hàn khí lạnh lẽo. Thầy tử, ngươi có biết tại sao ta và nàng ta luôn bất hòa không? Tôn Nhã Tịnh bỗng ngừng khóc, xoay người sững sờ nhìn Sở Kiều Tịnh, muốn tiến lên bịt miệng của nàng để nàng không nói được nữa. Tuy nhiên, Tiết Thành lại cản nàng ta, quay đầu nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh. Tại sao? Bởi vì người này ta thích là nam nhân của ta. Vừa dứt đời, lập tức như dậy sóng. Tôn Nhã Tịnh trợn to mắt. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta căn bản. Sở Kiều Tịnh cất cao giọng, lập tức át lấy giọng của nàng ta. Ngươi đố kỵ với ta. Ban đầu khi ở Bất Giả Quốc, ngươi đố kỵ với ta, đố kỵ tới phát điên. Vì vậy, không tiếc mọi giá mà nhằm vào ta, làm ra đủ loại chuyện khiến người khác chỉ trích ngươi. Khi ở Bất Giả Quốc, ngươi vì để cướp nam nhân của ta, vậy mà cố ý hãm hại thái hậu của Bất Giả Quốc. Nói tới đây, Sở Kiều Tịnh cười lạnh đầy khinh thường. Đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn, sự việc cuối cùng vẫn bại lộ, vì vậy mới đưa tới họa thân. Tiết Thành ở một bên nghe mà sững sờ, hoàn toàn không ngờ thê tử thường ngày dịu dàng nóng bỏng của mình, dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ này, vậy mà là một linh hồn ác độc, xấu xí. Mà hòa thân này, nói thì hay, thực chất chỉ vì Bất Giả Quốc không tiện xử lý Tôn Nhã Tịnh ngoài mặt, vậy nên muốn trực tiếp đưa nàng ta đi, mắt không thấy thì tâm không phiền. Trong lòng Tiết Thành bỗng có một hơi ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh trước mặt có hơi xa lạ. Rõ ràng vẫn là vẻ mặt khóc đầy thương tâm, khiến người khác xót xa. Rõ ràng vẫn là vóc dáng liễu yếu đào tơ. Tại sao hắn ta cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ? Chớp mắt, cứ cảm thấy mình nhiều năm như vậy chưa bao giờ thật sự hiểu người bên gối mình. Rốt cuộc, dưới lớp vỏ bọc có trái tim như thế nào? Sau khi ta và nàng ta cùng tới Tây Quận, nàng ta càng nhắm vào ta hơn. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh, tràn ngập sự mỉa mai. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.